Không có việc gì. Vậy. Vất vả ngươi á. Nàng thật sự là ngoan, không hạ tâm đến cự tuyệt, nàng chính mình chống giữ một tuần lễ, chính xác là phi thường cần phải có nhân làm điểm ăn ngon cho nàng giải quyết bụng vấn đề, nếu không không biết mấy ngày nữa. Nàng có phải hay không cũng phải đi bệnh viện treo từng tí rồi. Sư mẫu, không cần khách khí như vậy, ngươi đối với ta rất tốt, ta vậy cũng là trước tiên báo đáp sư mẫu tiểu tiểu ân tình a. Hắc hắc, cái này không phải là làm phiền ngươi đến chiếu cố ta. Có chút ngượng ngùng sao? Quách Minh Minh tính tình tùy tiện, trong thường ngày hãy cùng Trương Xuân Lâm không lớn không nhỏ quen, cho nên một bộ rất tự nhiên biểu cảm. Về sau sư mẫu liền giao cho ta chiếu cố. Trương Xuân Lâm vỗ ngực một cái. Sau đó hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, tất cả đều cười ha ha lên. Đêm nay muốn hay không ngủ ở này, ngày mai lại đi hán đưa tin. Quách Minh Minh nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, giống như đã không còn sớm. Nàng vừa nói xong. Trương Xuân Lâm cũng đứng dậy nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, xác thực đã là đen, do dự một chút đã nói. Được rồi. Vậy phiền toái sư mẫu rồi. Ân, trên lầu còn có cái khách phòng, ngươi đi nằm ngủ vậy đi, ta cho ngươi trải trên giường trải. Ai? Như thế một phen ép buộc, Trương Xuân Lâm chạy tới thư phòng sắp xếp một chút chính mình mấy ngày nay gặp được vấn đề, tính toán quay đầu lại hỏi một câu sư mẫu. Hắn chạy tới bên ngoài hô hai tiếng, lại nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền đến soạt soạt xả nước âm thanh. Hắn không dám đứng ở cửa, liền vội vàng trở về thư phòng, chỉ một lúc sau, liền nhìn thấy sư mẫu cầm lấy cọng lông khăn bao lấy mái tóc vừa lau một bên đi đến. Nàng mặc thật dày miên đồ ngủ, trên chân bao lấy miên giày, một tấm mặt nhỏ bị nước ấm hồng đến đỏ bừng. Nhìn hắn quay đầu tại nhìn nàng, Quách Minh Minh cười cười đi đến phía trước cùng hỏi, nghe thấy ngươi kêu ta. Bất quá ta đang tắm sẽ không lý ngươi, có vấn đề gì? Nga, có mấy cái phát âm muốn thỉnh giáo sư mẫu một chút. Thế nào một chút? Quách Minh Minh đi đến Trương Xuân Lâm bên cạnh, không eo nhìn nhìn ngón tay của hắn chỉ địa phương, có lẽ là bởi vì mái tóc không lau khô nguyên nhân, nhưng lại quăng không ít bọt nước tại Trương Xuân Lâm trên mặt, mà Trương Xuân Lâm nghe thấy kia thơm ngào ngạt hương vị. Vốn là chuyên chú ở học tập tâm tư nhưng lại đi thần, hơn nữa vì lau mặt phía trên thủy. Hắn hơi hơi đổi một chút đầu, lần này, sư mẫu kia cổ áo lại vừa lúc ở trước mắt hắn mở rộng ra một đạo thật to khe hở. Xuyên qua đạo kia khe hở, hắn có thể thấy rất rõ sư mẫu trước ngực cái kia một đôi mượt mà nải cầu. Hắn nhìn rất rõ ràng, vật kia rất lớn, rất tròn, rất trắng. Quách Minh Minh không chút nào biết chính mình đi hết, chỉ đạo sau khi xong như trước tiếp tục tại chỗ đó lau đầu. Vì thế Trương Xuân Lâm cũng lúc nào cũng là thừa dịp nàng hướng đến hắn này một bên nghiêng đầu thời điểm lặng lẽ nhìn phía trên liếc nhìn một cái. Đơn giản vài cái từ đơn phụ trợ hắn học xong, Quách Minh Minh liền xoay người đi ra ngoài. Nàng còn phải đi cấp Trương Xuân Lâm trải giường chiếu đâu. Bày xong giường, Quách Minh Minh lại đi trở về, tiếp tục học hơn một giờ sau đó, liền thúc giục Trương Xuân Lâm tắm rửa ngủ, chính là Trương Xuân Lâm đi vào phòng tắm sau đó, mới có một chút trợn tròn mắt. Trong này đồ vật, hắn chưa thấy qua. Quách Minh Minh đợi nửa ngày, phát hiện hắn còn không có đi ra, cũng không nghe thấy tiếng nước, rất kỳ quái gõ cửa một cái hỏi, làm sao vậy? Sư mẫu, ta không biết dùng. À, trường học tắm vòi sen giống nhau dùng đó a. Chúa ơi, ngươi không đi trường học nhà tắm tắm qua. Quách Minh Minh một chớp mắt liền minh bạch toàn bộ, đệ tử nghèo, lại như thế nào khẳng tiêu tiền đi tắm rửa. Ngươi mùa đông đã ở kia trong phòng vệ sinh tắm rửa sao? Kia nhiều lắm lạnh a. Ha ha, giống như. Trời ạ. Quách Minh Minh nghe A Di cùng mình nói qua làm đứa nhỏ đi trong phòng vệ sinh rửa chân mới để cho nàng lên lầu sự tình, kia phía sau hắn trời lạnh thời điểm vì không cho chính mình ngửi được mùi trên người. Chẳng phải là muốn thường xuyên tại trong phòng vệ sinh tắm tắm nước lạnh. Nàng thế mới biết. Nam sinh này vì theo bọn hắn nơi này học được tri thức phó xảy ra điều gì? Không có việc gì, thói quen cũng không nhiều lãnh. Nghe Trương Xuân Lâm lời nói. Thực cảm tính Quách Minh Minh cảm giác nước mắt của mình đều nhanh muốn rớt xuống, vào đông ngày rét mấy tháng, hắn vì không cho chính mình ngửi được hắn mùi trên người, thế nhưng một mực kiên trì tắm tắm nước lạnh. Nàng xoa xoa chính mình khóe mắt nước mắt. Gõ cửa một cái nói, ngươi đi ra, ta dạy cho ngươi. Cái kia sư mẫu, ngươi. Ngươi được trước đi ra ngoài một chút, ta không mặc quần áo. Nga nha. Quách Minh Minh liền vội vàng đi ra bên ngoài, đóng lại phía ngoài cùng cửa phòng. Đợi cho Trương Xuân Lâm mặc xong quần áo, nàng kể lại cùng hắn giảng một chút tắm vòi sen là dùng như thế nào, lại đem nước gội đầu dùng như thế nào vân vân không rõ chi tiết nói một lần. Minh Bạch. Đi, vậy ngươi tắm rửa a. Quách Minh Minh giấu thượng cửa phòng vệ sinh, không từ đến trong lòng đột nhiên có chút khó chịu. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy đứa bé này đáng thương ngược lại cùng nàng cô độc hoàn toàn tương xứng rồi. Loại này cùng là thiên nhai lưu lạc nhân thừa nhận cảm giác. Làm nàng muốn uống rượu rồi. Vì thế đợi cho Trương Xuân Lâm tắm rửa xong đi ra thời điểm đã nhìn thấy dựa ở vệ sinh ở giữa môn bên cạnh, trên tay xách lấy hai chai bia sư mẫu. Muốn tới điểm sao? Quách Minh Minh cười quơ quơ bình rượu. Ta không say rượu. Các ngươi đồng học không có la ngươi cùng uống quá rượu. Bọn hắn uống, ta không đi, muốn góp tiền. Được rồi, hôm nay sư mẫu mời ngươi uống, đến. Mặt nàng mang theo một chút nói không rõ ràng đồ vật, đưa qua một chai bia đi qua. Trương Xuân Lâm nhìn nàng như vậy tử, chỉ có thể nhận lấy. Đi. Dưới lầu uống đi. Trương Xuân Lâm đi theo nàng đi đến dưới lầu, hai người ngồi ở bàn ăn ăn cơm vị trí, từng miếng làm. Ngươi về nhà ngốc như thế nào đây? Trong nhà mọi người được chứ? Tốt. Nghe được sư mẫu nhắc tới gia, Trương Xuân Lâm nhịn không được lại nhớ tới trước khi chia tay trận kia dâm mỹ thịnh yến, trên mặt nhịn không được mang lên một chút hạnh phúc. Ta thực hâm mộ ngươi. Nhìn ngươi kia mặt nhỏ chỉ biết ngươi quá rất hạnh phúc. Tuy nghèo, nhưng là lại có người nhà quan tâm. Ách! Sư mẫu, Lâm giáo sư cũng không quan tâm ngươi sao? Hắn tự nhiên là yêu ta đấy, nhớ ngày đó, tuy hắn nhân bên trong trưởng xinh đẹp nhất một là Diêm tỷ tỷ một cái chính là ta. Ta không giống Diêm tỷ tỷ như vậy lạnh lùng, lão Lâm nói hắn theo ta tại cùng một chỗ, có thể cảm nhận đến tuổi trẻ sinh lực, mà ta yêu thích hắn cơ trí, yêu thích hắn thành thục, yêu thích hắn giống như phụ thân thương ta. Sủng ta. Nhưng là, khi hắn không ở bên cạnh ta thời điểm ta cuối cùng là sẽ cảm thấy thực cô độc, khả năng càng chính là yêu thích náo nhiệt người lại càng chán ghét cô độc a. Mỗi khi hắn đi con của hắn chỗ đó, ta cuối cùng là cái gì đều không muốn làm. Ngươi trước khi tới, ta ngày ngày trừ bỏ ngủ chính là ăn. Ha ha! Có phải hay không thực nhàm chán? Sư mẫu, nhà của ngươi người đâu? Đều đi, ba ta mang theo tiểu tam chạy, mẹ ta lại gả một kẻ có tiền nam, chẳng qua nam kia vô cùng không thích ta. Về sau mẹ ta cũng bệnh chết rồi. Ta sẽ thấy không trở lại nam nhân kia, ai, có lẽ chính là bởi vì ta từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha, cho nên mới đối với lão Lâm như vậy không muốn xa rời a. Cái đề tài này Trương Xuân Lâm sẽ không phát nhận. Hắn nói liên tục vài câu thật có lỗi, bỗng nhiên lại nhớ tới đại nương nói muốn con đến dưỡng lão vấn đề, vì thế lắm miệng nói một câu, sư mẫu, ngươi cần phải cùng Lâm giáo sư muốn đứa bé, như vậy sẽ không cô độc. Ha ha! Nghe được hắn nói như thế, Quách Minh Minh gật mạnh vài hớp rượu, lộ ra có chút tự giễu cười lạnh, mà Trương Xuân sang sát khắc minh bạch, chính mình giống như lại phạm sai lầm. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Ta. Lại nói sai. Trương Xuân Lâm dập đầu như bằm tỏi. Nhưng là Quách Minh Minh cũng không trách hắn, dù sao vấn đề vẫn là vấn đề của mình, chính là người khác đâm thủng mà thôi. Quách Minh Minh nhìn trước mặt liên tục không ngừng xin lỗi Trương Xuân Lâm, cầm lấy bình rượu êm tai đạo đến, lão Lâm trước kia bị phê đấu, công khai xử lý tội lỗi. Quá, ngồi quá lớn tù, vợ của hắn một mình một cái nuôi nấng hài tử kia lớn lên, đợi lão Lâm ra tù, vị kia hiền lành nữ nhân liền chết bệnh, đứa bé kia không như thế nào gặp qua lão Lâm, cho nên trước đây cùng lão Lâm cũng không như thế nào thân. Về sau lão Lâm làm giáo sư, bỏ tiền xuất lực giúp con của hắn rất nhiều chuyện, hai bên mới dần dần có liên hệ, nhưng là đứa bé kia không nhận ta, đối với hắn mà nói, lão Lâm một mực không bồi tiếp mẹ của hắn, mà mẫu thân hắn chữa bệnh chết ở trước mặt hắn. Cho nên phần kia liên lụy, làm hắn không chịu thừa nhận mẫu thân hắn bên ngoài nữ nhân. Ta, tại lão Lâm 40 tuổi năm ấy gả cho hắn, làm bạn hắn đi qua mười mấy cái xuân thu, vừa mới bắt đầu ta nghĩ làm đứa bé kia thừa nhận ta. Ta cũng có thể sống yên ổn trải qua một đời, nhưng là tốt mấy năm trôi qua, đứa bé kia liền mặt của ta đều không muốn gặp, cho nên ta hãy cùng lão Lâm nói, sinh một cái chúng ta con của mình, lão Lâm cũng đồng ý, nhưng là liên tiếp nỗ lực đã nhiều năm. Ai? Lão Lâm kia vài năm ngồi đại lao, làm hắn phương diện kia xảy ra chút vấn đề, tóm lại là một lời khó nói hết. Chúng ta mấy năm nay cũng muốn rất nhiều biện pháp khác, nhưng là kia xác suất thành công thật sự là quá thấp. Hơn nữa sở hao tổn xa xỉ, thường xuyên qua lại, ta cũng liền bỏ đi. Nàng nói những lời này, cùng với nói là nói cấp Trương Xuân Lâm nghe, chi bằng nói nàng là nói cấp chính mình nghe, lần này tâm sự, liền cốt khuê mật Diêm Hiểu Vân nàng cũng chưa nói với nàng quá. Hôm nay lại mượn cùng sức lực, hướng về lão Lâm đệ tử giảng thuật đi ra. Đề tài dần dần trầm trọng, Trương Xuân Lâm đã không biết hẳn là muốn như thế nào hướng xuống nhận, nhưng là Quách Minh Minh cũng liền không nghĩ nghe hắn nói cái gì. Tự mình tiếp tục nói, lúc trước ta cùng Diêm tỷ tỷ cùng một chỗ truy lão Lâm, ta thắng lợi, ta gả cho chính mình âu yếm người, nhưng là ta biết, lão Lâm tâm lý yêu nhất cái kia nữ nhân từ trước đến nay cũng không phải là ta. Hắn vẫn luôn là đem ta trở thành đứa con gái đến sủng ái, có thể đó là sủng, không phải là yêu. Diêm tỷ biết lão Lâm cưới ta, trả thù tính cũng gả cho trong nhà nói hôn sự người, chẳng qua, hôn nhân của nàng đồng dạng không như thế nào hạnh phúc. Cho nên đã ở vài năm sau ly hôn, ta tuy rằng gả cho lão Lâm, nhưng là hắn. Ai? Lão Lâm ngay từ đầu cũng đã nói với ta, hắn không được, nhưng là khi đó ta, lại sao có thể cảm thấy đó là một vấn đề? Ta gả cho. Nghĩa vô phản cố gả cho hắn. Nhưng là thời gian nói cho ta, chỉ có tình yêu, cũng không thể tổ kiến một cái hạnh phúc gia đình, có chút vấn đề, tuy rằng ngay từ đầu nhìn qua cũng không trọng yếu, nhưng là thời gian lâu dài, lại có thể phát hiện nó trọng yếu vô cùng tính. Mẫu thân của ngươi tốt xấu còn ngươi nữa, ta, ha ha. Bất quá ta còn chưa phải hối hận, nếu để cho ta một lần nữa lại chọn một lần, ta vẫn là sẽ chọn gả cho lão Lâm, ta hiện tại lo lắng chỉ là của ta tương lai. Ta không biết của ta tương lai tại nơi nào. Cho nên Tiểu Xuân Lâm, ta thực hâm mộ mẫu thân của ngươi. Sư mẫu, ta tới cho ngươi dưỡng lão. Ngươi không phải sợ. Trương Xuân Lâm xung động nói ra một câu an ủi nói. Quách Minh Minh ngốc lăng nhìn hắn liếc nhìn một cái. Sau đó ha ha ha ha đại cười lên, nàng một bên uống rượu một bên phục tại cái bàn phía trên cười to, giống như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, tiểu gia hỏa. Sư mẫu của ngươi còn không cần ngươi để an ủi. Ngươi thật tốt nuôi ngươi mẹ là được. Không sư mẫu, ngươi đối với ta rất tốt, dạy ta nhiều đồ như vậy, Lâm giáo sư đối với ta rất tốt, những cái này ta đều biết, sư mẫu ngươi yên tâm, ta không phải nói đùa ngoạn, ta đối với ngươi phụ trách tới cùng. Nói bậy bạ gì đó. Muốn nhân nghe được thật. Quách Minh Minh dọa nhanh chóng bưng kín miệng của hắn. Bị sư mẫu tay nhỏ cầm chặt miệng mình. Trương Xuân Lâm nghe thấy nàng trên người phát tán ra một trận mùi thơm cơ thể, lại có một chút tâm lý thỏa mãn lên. Tốt lắm, không nói, ngươi có lòng này là được. Sư mẫu còn muốn cảm ơn ngươi. Quách Minh Minh cũng không có đem hắn nói đương thật, trong miệng nói lời khách sáo, bình rượu kia tử rượu cũng từng miếng hướng bên trong rót cách. Nàng tầng tầng lớp lớp đánh một cái bảo cách, quơ quơ đầu của mình, cảm thấy có chút choáng váng. Nàng xoay mặt nhìn một chút cái bàn, phát hiện kia phía trên đã đôi 7-8 cái bình rượu tử, kia một chút, đều là nàng uống. Nàng ấn tượng bên trong. Giống như Trương Xuân Lâm nhất bình cũng chưa uống xong a. Sau đó nàng liếc mắt nhìn Trương Xuân Lâm, liền trực tiếp nằm sấp tại cái bàn phía trên, bất tỉnh nhân sự. Ách, buổi sáng thái dương xuất tại Quách Minh Minh khuôn mặt, nàng cảm giác đầu của mình có chút đau. Ngày hôm qua uống rượu. Nàng nhìn chung quanh, đó là giường của nàng, a nha, nàng nhớ tới ngày hôm qua thì ở dưới lầu uống rượu đến. Như thế nào bây giờ lại ngủ ở chính mình trong phòng rồi? Còn có, trong nhà còn có Tiểu Xuân Lâm. Nàng đột nhiên xốc lên chăn mền của mình, nhìn thấy vẫn là mặc lấy ngày hôm qua cái kia bộ đồ ngủ, thân thể cũng không có cái gì khác thường. Lúc này mới thở vào một hơi, Tiểu Xuân Lâm thật đúng là cái đáng giá tín nhiệm người đâu. Nàng đều say thành này dạng rồi, hắn cũng không động thủ động cước. Phụ nhân cao hứng duỗi cái eo mỏi, muốn kêu Tiểu Xuân Lâm rời giường, nào biết đẩy ra cửa phòng của hắn. Phát hiện hắn sớm đã thu thập xong ly khai. Nàng ngáp một cái đi xuống lầu, Phát hiện trên bàn bày ra cặp lồng cơm, bên trong có cháo, có bánh bao, có dưa muối, bên cạnh còn đặt một trang giấy đầu, sư mẫu, ta đi làm rồi, giữa trưa đưa cơm cho ngươi đến. Trương Xuân Lâm. Quách Minh Minh đột nhiên cảm đến bên trong tâm có một loại không hiểu cảm động, nàng ngốc ngốc nhìn trên bàn cặp lồng cơm, sờ sờ mình đã bụng đói kêu vang bụng, đại khoái đóa chi lên. Ăn cơm xong, nghĩ nghĩ ngày hôm qua Tiểu Xuân Lâm bảo là muốn buổi tối nấu cơm. Phụ nhân do dự một chút, quyết định cuối cùng đi chợ mua thức ăn. Trương Xuân Lâm trời còn chưa sáng liền cưỡi xe đạp thẳng đến thân thép rồi, đến bên kia thời điểm thiên chính cốt tờ mờ sáng, hắn trở lại ký túc xá buông xuống chính mình đồ vật. Lại đi quản lý ký túc xá viên chỗ đó xin phép một chút, liền chính thức bắt đầu một ngày động tác, một mực bận đến giữa trưa, nghĩ còn muốn cấp sư mẫu đưa cơm, liền vội vàng đi căng tin đánh cơm, lại là Nhất Lựu Yên cưỡi xe đạp thẳng đến đại học đi qua. Đến giáo sư trong nhà, hắn đã là đầu đầy mồ hôi, bỏ lại cặp lồng cơm cùng sư mẫu đơn giản hàn huyên hai câu, hắn lại cưỡi xe chạy trở về, này vừa đến một hồi, ngược lại rèn luyện thân thể. Lại cưỡi lên thân thép hắn cảm giác chân của mình có chút như nhũn ra. Tự giễu cười hai câu, liền nhanh chóng hướng đến ba phần hán hội trường chạy tới, buổi chiều còn muốn mở năm sau động viên đại hội, hắn đã có một chút đến muộn. Đến hội trường, bên trong đều ngồi đầy người, hắn chỉ có thể vụng trộn từ phía sau lựu đi vào. Ngồi ở hàng cuối cùng nghe xong nhất toàn bộ tràng, toàn bộ đại hội chủ đề mục tiêu chính là một cái, hôm nay cần phải đạt tới tăng gia sản xuất 10%, về phần phải như thế nào đạt tới cái mục tiêu này, vậy dĩ nhiên là cần phải toàn bộ hán cao thấp cùng một chỗ cố gắng. Sau đó Trương Xuân Lâm còn nhớ rõ nghĩ trước Diêm Hiểu Vân nói kỹ sửa phương án sự tình, vì thế đi đến xưởng trưởng văn phòng hỏi nàng muốn cái phê đầu, này mới có thể đi cơ yếu thất lật xem kia một chút tương quan ghi lại. Dựa theo Diêm Hiểu Vân căn dặn, hắn mượn đọc năm trước kỹ sửa phương án, cái phương án này là gần nhất thực thi một lần loại nhỏ kỹ sửa, cũng bởi vì thời gian khoảng cách gần, cho nên cùng hiện tại máy móc thiết bị càng tiếp cận. Có thể cho hắn càng trực quan hiểu biết đến thiết bị thay đổi cùng với đổi mới thế nào một chút thiết bị, điều chỉnh thế nào một chút tham số. Tham chiếu kỹ sửa trước các hạng số liệu đối lập, lý giải càng thêm dễ dàng. Trải qua gần nửa năm học tập, Trương Xuân Lâm đối với khắp cả ba phần hán vận hành đã có thực kể lại hiểu biết, bây giờ lại nhìn phần này kỹ thay đổi kế hoạch giấy, lập tức có loại hiểu ra cảm giác, hơn nữa cũng quả thật bởi vì niên đại đủ gần, hắn lý giải một chút cũng không khó. Lúc này hắn mới vừa rồi lý giải vì sao Diêm Hiểu Vân làm hắn nhìn ghi lại thời điểm nhất định phải theo gần nhất thời điểm bắt đầu nhìn. Thời gian quá bay nhanh, hắn còn chưa kịp lật xem bao nhiêu liền đến tan tầm thời gian. Dù sao một hồi động viên đại hội liền chiếm hơn 2 giờ thời gian. Mặc dù ở hắn nhìn kia nói nhiều bán đều là vô nghĩa. Bất quá bây giờ hắn rất rõ ràng là không có tư cách đưa ra cái gì dị nghị. Cưỡi xe đạp, thở dốc phì phò gõ giáo sư gia cửa phòng, hắn tính toán làm nhanh lên tốt cơm cơm nước xong lại đi nghiên cứu cái kia bút ký. Nhìn Trương Xuân Lâm giữa trưa đưa cơm, buổi tối nhìn hắn lại chạy về đến cấp mình làm cơm. Quách Minh Minh cảm giác chính mình tâm lý có loại nói không ra ngọt ngào, loại cảm giác này rất kỳ quái, nàng tuyệt không nên sinh ra loại này ngọt ngào. Nhưng là nàng ngay cả có loại cảm giác này, đó là lâu dài buồn tẻ cuộc sống bởi vì nhất chút ngoài ý muốn mang đến một chút gợn sóng. Hoặc bác tính cách nàng chạm vào thượng giống như cục diện đáng buồn Lâm Kiến Quốc, cuộc sống sau kết hôn tuy rằng hạnh phúc nhưng luôn cảm thấy ít một chút cái gì. Lại tăng thêm bởi vì kia riêng tư phương diện vấn đề. Duy trì hai người quan hệ liền chỉ còn lại có tình yêu, đương Lâm Kiến Quốc bồi tại nàng bên người thời điểm nàng còn không có cảm giác gì, nhưng là mỗi khi Lâm Kiến Quốc vừa ly khai. Nàng liền cảm thấy thật sâu cô độc cùng thất lạc, điểm này, nàng cũng chưa từng đối với Lâm Kiến Quốc nói qua, bởi vì vô luận là tại nàng chính mình nhìn đến vẫn là trên thực tế, nàng đều có thể cảm nhận đến Lâm Kiến Quốc đối với nàng quan tâm. Nhưng là phần kia yêu, cũng không thể xoa dịu nàng đối với tương lai vẻ u sầu. Phụ thân tại nàng lúc nhỏ rời đi gia, cho nên nàng trong lòng có đối với gia hoàng chỉnh tính có một loại mãnh liệt chấp niệm, mà lúc này nàng và Lâm Kiến Quốc nhà. Cố tình liền cũng không hoàn chỉnh. Bọn hắn thiếu sót một cái trọng yếu phi thường đồ vật, thì phải là đứa nhỏ. Mà lúc này Trương Xuân Lâm xuất hiện liền tựa như một cái thay thế, nàng quan tâm học tập của hắn, cho hắn học bù, nhìn hắn trưởng thành. Hiện tại lại nhìn hắn báo đáp chính mình. Cái loại cảm giác này giống như là nhìn con của mình tại chính mình quan tâm bước tiếp theo bước lớn lên, làm nàng cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, cũng thực ấm áp. Nhìn Trương Xuân Lâm tại phòng bếp bên trong bận rộn. Quách Minh Minh ỷ tại bên cạnh cửa phòng bếp đã nói. Buổi tối làm nhiều lưỡng đồ ăn, trưa mai ngươi sẽ không cần chạy trở về. Ta hâm nóng một chút ăn là được. Trương Xuân Lâm nghĩ, này cũng là một cái biện pháp, vì thế trả lời, có thể. Sư mẫu, trường học căng tin có phải hay không cũng mau mở. Còn muốn quá ít ngày, nhân gia nấu cơm sư phó cũng muốn đã đến 15 mới có thể trở về a, không đủ bên ngoài quán cơm nhỏ ngược lại có chút bắt đầu buôn bán. Cái kia ta biết, bất quá mở đa số là bán điểm tâm, sáng nay chính là cho ngươi tại bên ngoài mua, trường học căng tin ta quá đi xem, không mở cửa. Ta dậy sớm, ngươi buổi sáng sau khi thức dậy cơm đều lạnh a. Ngươi đem ta nói như một cái gì cũng sẽ không làm nữ nhân giống nhau. Ha ha. Này, ngươi còn dám cười. Ha ha, lão nương ta nóng ít đồ ăn vẫn là không có vấn đề. Hắc hắc, hắc hắc. Nhìn Trương Xuân Lâm trên mặt mang theo cái kia ti thiện ý cười nhạo. Quách Minh Minh cảm giác chính mình khuôn mặt phía trên nóng hầm hập. Này cũng không giống như là cái gì vinh quang sự tình. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm, cảm giác như thế nào à? Nàng liền vội vàng chuyển dời chủ đề, nói thêm gì đi nữa. Mất mặt vẫn là nàng. Không phải là nàng không nghĩ cố gắng, thật sự là nàng tại trù nghệ thượng thiên phú thật không lớn. Tạm được, cùng Diêm Hán cầm năm rồi ba phần hán kỹ sửa ghi lại, hiện tại chính học đâu. Ai u, tiểu gia hỏa không tệ lắm. Hiện tại cũng bắt đầu tiếp xúc kỹ sửa đồ vật rồi hả? Diêm Hán yêu cầu, năm trước nàng nói với ta, ta nửa năm này sẽ đem trụ cục chính là làm chắc một chút, đợi cho 6 tháng cuối năm liền đem ta điều đi kỹ cải tổ. Không tệ không tệ, không uổng phí ta cùng lão Lâm đối với ngươi bồi dưỡng, đúng rồi, lão Lâm đã nói với ngươi chưa, thân thép kế tiếp có thể phải tiến hành thay máu. Thay máu? Đúng vậy a, chính là đào thải rơi củ sinh sản thiết bị. Thay đổi trước mắt quốc tế thượng mới nhất sản năng cao nhất tân thiết bị, những thiết bị này toàn bộ đều cần nhập khẩu. Cho nên đến lúc đó ngươi có thể chút công dụng nào rồi, lão Lâm nói gần nhất phải nhiều nghiên cứu một chút nước ngoài mới nhất tập sang. Đến lúc đó sẽ mang ngươi cùng một chỗ học tập. Qua, kia có thể quá tuyệt vời. Tại thân thép công tác nửa năm, hiện tại Trương Xuân Lâm đã có thể cảm nhận đến thân thép xem như một quốc gia trọng điểm đơn vị tại sinh sản các phương diện không chân. Nói thật, thân thép mang cho cảm giác của hắn giống như là một đầu chập tối cự thú. Chính gian nan hướng đến mộ địa bò sát, nhưng là này không nên a. Làm vì quốc gia trọng điểm xí nghiệp, thân thép tác dụng hẳn là dẫn dắt toàn bộ sắt thép ngành nghề hướng đến mục tiêu cao hơn phát triển. Nó tại sao có thể cùng cả ngày nhưng lại nghĩ cùng quốc nội đồng hành tại một chút thấp phụ trợ giá trị sản phẩm phía trên truyền đấu đâu. Tựa như lúc này đây, Diêm Hán về tiếp tục tăng lên thô thép sản lượng động viên đại hội. Hắn cũng không phải là thực cảm mạo. Không nhanh như vậy. Ngươi cũng đừng quá nóng nảy, lão Lâm nói, quốc xí nhúc nhích, tối thiểu một năm nửa năm. Trương Xuân Lâm tâm nghĩ, đây cũng là quốc xí cải cách một cái tệ bưng, thì phải là các hạng tầng tầng thẩm phê có tác dụng trong thời gian hạn định. Bất quá cái này càng là hắn không thể giải quyết vấn đề, hắn quyết định còn chưa phải muốn xa như vậy, trước mắt hắn có thể làm đúng là cố gắng đầm chính mình nghiệp vụ trình độ, phong phú chính mình chuyên nghiệp năng lực. Tốt lắm! Đốt xong một tô canh cuối cùng. Trương Xuân Lâm tướng đồ ăn bưng lên bàn dọn xong, Quách Minh Minh nhìn kia sắc hương vị đầy đủ đồ ăn, ăn chính là hữu hương hữu điềm. Thủ nghệ của ngươi còn thật không lại. Nông thôn đứa nhỏ sao, sớm biết lo liệu việc nhà. Ta thượng sơ trung thời điểm đi học sẽ giúp trong nhà nấu cơm. Nông thôn xào rau oa còn không phải như vậy cái nồi, ta linh đều linh bất động. Ngươi thật lợi hại, ta trước đây liền quan học tập. Mẹ ta gì cũng không để ta móa. Cho nên làm đến bây giờ cái gì cũng không có khả năng. Ha ha. Sư mẫu, Diêm Hán ngay từ đầu hãy cùng ta khen ngợi quá đáng ngươi học tập lợi hại, ngươi tại cái đó niên đại, nhiều như vậy ngoại ngữ là học thế đó tập đó a. Khả năng ta đối với ngôn ngữ tương tự gốc am hiểu a. Điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, tuy rằng đi cái cha ruột, không phải là còn có cái bố dượng sao, hắn đối với ta không tốt. Nhưng mẹ ta hay là từ vậy hắn móc một chút tiền đi ra ha ha. Có tài nguyên, có người giáo. Vậy muốn vẫn là học không tốt chính là vấn đề của chính ta rồi, đúng không? Bất quá lời này đặt ở trước mặt ngươi, ngược lại có vẻ ta có một chút không biết tự lượng sức mình lâu, học hành của ngươi năng lực là ta đã thấy xuất sắc nhất. Đồng dạng, cũng là ta đã dạy thông minh nhất đệ tử, so năm đó ta còn lợi hại hơn nha. Hắc hắc. Trương Xuân Lâm ngây ngô cười tiếp nhận rồi sư mẫu khích lệ. Còn uống rượu sao? Ách. Còn chưa phải muốn a. Nhớ tới ngày hôm qua sư mẫu uống rượu xong bộ kia bộ dạng. Trương Xuân Lâm cũng không dám phóng nàng tiếp tục uống, bằng không hôm nay lại muốn ép buộc hắn. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi còn ôm đụng đến ta đâu. Nhìn ngươi gầy teo tiểu tiểu bộ dạng, ân, gần nhất giống như là dài quá điểm thịt nha. Sao mới gặp ngươi thời điểm tăng lên một chút rồi. Ôm động ngược lại ôm động, chính là cầu thang quá chật, không được tốt thượng. Ta là cõng ngươi đi lên. Vậy cũng khá tốt. Nghĩ đến chính mình được úp sấp hắn lưng, mà chính mình bên trong cũng không có mặc lấy áo ngực. Đây chẳng phải là nói đêm qua chính mình vú sữa hoàn toàn dán tại hắn lưng, Quách Minh Minh cảm thấy chính mình đỏ mặt một chút. Mặt nàng hồng, Trương Xuân Lâm cũng không ngoại lệ, ngày hôm qua hắn nào chỉ là cảm nhận được sư mẫu trước ngực vĩ ngạn a. Kia cổng phía trên lâu, tay hắn dù sao cũng phải ôm sư mẫu a, vì thế, kia kiều đỉnh mông nhỏ, tự nhiên cũng là đặt tại hắn cánh tay phía trên. Đem nàng phóng tới trên giường thời điểm hưởng qua nữ nhân mùi vị Trương Xuân Lâm thiếu chút nữa liền nhịn không được. Hắn cũng là đi ra ngoài thật tốt cầm lấy nước lạnh rửa mặt mới nhịn xuống không có làm ra không bằng cầm thú sự tình đến. Còn nếu là hôm nay lại đến như vậy một lần, chỉ sợ chuyện kia nhưng mà thật khó mà nói. Hai người đỏ mặt một trận. Quách Minh Minh nhìn Trương Xuân Lâm cũng mặt đỏ bộ dáng, chỉ biết ngày hôm qua hẳn là vẫn là đã xảy ra một chút tương đối mập mờ sự tình. Dù sao sao, cổng nàng lên lầu thân thể lúc nào cũng là không cách nào tránh khỏi tiếp xúc được. Tốt lắm, tốt lắm. Trêu chọc một chút ngươi, ta cũng không dám uống lên, buổi sáng đầu còn đau. Ta đi tắm rửa, ngươi thu thập xong đi lên chính mình đọc sách a. Có cái gì muốn thỉnh giáo kêu ta? Ai? Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng, xoay người vào phòng bếp. Quách Minh Minh tắt lên lầu. Nàng mở ra tắm vòi sen cỏ rửa thân thể của chính mình, phát giác chính mình đối với Trương Xuân Lâm cảm giác tương đối kỳ quái, giống như hắn càng giống như là học sinh của mình mà không phải là giống trượng phu đệ tử. Mà hắn quan hệ, giống như cũng cùng chính mình thân thiết hơn gần một chút. Cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như cũng thế, hắn trên danh nghĩa là lão Lâm đệ tử, nhưng là bởi vì phải học tập Nhật ngữ tiếng Đức nguyên nhân, ngược lại càng nhiều thời điểm đều là tại đi theo nàng học tập. Mà nàng, cũng từ trước đến nay không như vậy một mình phụ đạo quá một cái nam sinh, cho nên liền kỳ quái như thế, sinh ra một chút nàng nói không rõ ràng tình cảm. Cho nên mới sẽ cùng hắn nói kia một chút tâm sự a. Quách Minh Minh lắc lắc đầu, tùy ý dòng nước cọ rửa xuống, cọ rửa nàng kia thân thể hoàn mỹ, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình có chút khô nóng. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, nếu là giống phim truyền hình diễn giống nhau, chỉ sợ sẽ phát sinh chút gì a. Nàng mảnh lắc đầu, cười khổ một cái, nhìn đến mình là đói khát lâu, thế nhưng đem chủ ý đều đánh tới đứa nhỏ trên người rồi. 19/2022 năm tháng 3 ngày 12 chương 19, Quách Minh Minh tâm sự dòng nước từ đầu dội đến chân. Ngoại bộ độ ấm cũng không có làm Quách Minh Minh bên trong thân thể khô nóng hạ thấp bao nhiêu, dục vọng một khi, nguyên bản sẽ rất khó áp chế xuống. Càng huống chi hiện tại đầu óc của nàng luôn tại nghĩ Trương Xuân Lâm như thế nào ôm nàng lên lầu tràn diện. Này thường xuyên qua lại, nàng lại càng phát muốn. Tính toán một chút ngày, khoảng cách lần trước làm chuyện đó, giống như cũng phải có hơn một tháng rồi, nàng cảm giác bụng của mình hâm nóng một chút, thực nghĩ chính mình phóng túng một chút. Nhanh chóng lau sạch sẽ thân thể. Quách Minh Minh vụng trộm lựa tiếng phòng của mình lúc, lại đem cửa phòng khóa trái. Sau đó theo tủ đầu giường tối bên trong cầm lấy một cái đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp tiểu bao, tại bên trong lật một cái, lấy ra đến một cái cao su làm dương vật giả. Nàng nhìn trên tay đồ vật, hơi hơi thở dài một hơi lại len lén đem vật kia mang đến vệ sinh ở giữa thật tốt rửa một chút, mới lại đi vòng vèo. Lại lần nữa khóa tới cửa, nàng đem kia dương vật giả phóng tại bên cạnh gối đầu. Chính mình nằm tại ổ chăn bên trong xoa nắng lên bộ ngực đến, trải qua một lúc lâu. Nàng cảm thấy chính mình hạ thân đã bắt đầu ra bên ngoài sấm nước, dùng ngón tay ở phía dưới dính một hồi, phát hiện quả nhiên đều là một chút dính hồ hồ chất lỏng. Nàng thuần thục lau một chút dâm thủy tại kia dương vật giả phía trên, chậm rãi hướng đến huyệt của mình thọc đi vào. Trương Xuân Lâm cũng không biết sư mẫu đóng lấy cửa đang làm gì, hắn tâm lý còn tại nhớ thương chính mình theo bên trong hắn cầm lại đến kỹ sửa tập. Thu thập xong này nọ sau bước đi đến trong thư phòng tiếp tục học tập đi. Một cái tại phòng bên trong học tập, một cái tại phòng bên trong thủ dâm, hai người không có can thiệp lẫn nhau, tất cả đều tiến vào thế giới của mình trong đó. Dần dần, Quách Minh Minh đã không còn thỏa mãn với chính là nằm tại đó bên trong quất cắm, nàng bỏ đi cả người quần áo, đem kia dương vật giả cầm lấy, dùng sức đặt tại phòng ngủ sàn phía trên, nguyên lai kia dương vật giả phía dưới dĩ nhiên là một cái giác hút. Nhìn đến vật kia đã đứng vững, nàng đỡ lấy dương vật, lay động chính mình mông cong nhắm ngay khối kia nhô ra, thong thả ngồi xuống. Vóc người của nàng bảo dưỡng không sai, 30 tuổi đầu tuổi tác đúng là nữ nhân nở rộ thời điểm kia một tấm đáng yêu viên viên mặt nhỏ bây giờ bởi vì bị dục vọng tra tấn đổ có vẻ có chút dữ tợn. Nàng lông mày hơi hơi nhăn, hai con mắt nửa mở bán mắt hiếp, thật dày miệng nhỏ môi bây giờ mở ra một đạo miệng nhỏ, cấp tốc thở hổn hển. Ngực của nàng thực hoàn mỹ, đó là hai cái đổ chụp viên bát, có lẽ là bởi vì kinh nghiệm tình dục cũng không nhiều lắm quan hệ. Núng vú của nàng vẫn là nhàn nhạt hồng nhạt, toàn bộ vú là một cái vòng tròn lớn bát, đổ đội lên ngực của nàng, mà kia một đoàn thịt mềm hiện tại chính tùy theo thân thể nàng lên xuống nhấp nhô mà ở cao thấp điên. Nếu như Trương Xuân Lâm tại nơi này liền có thể phát hiện. Nàng cặp kia vú lay động biên độ cũng không lớn, cùng đại nương cặp kia mập nải tới nói là hoàn toàn hai cái khái niệm bất đồng, nàng chưa từng sinh dục, cho nên vú bảo trì ở kinh người co giãn, hoàn toàn không giống sinh dục quá con gái giống nhau mềm mại. Vú lại hướng xuống, chính là bằng phẳng bụng cùng kiều đỉnh mông, nàng không giống Diêm Hiểu Vân như vậy gầy yếu, nàng hình thể là có một chút béo, bất quá có lẽ là bởi vì còn trẻ, cho nên phần eo của nàng cũng không có cái gì sẹo lồi. Càng bởi vì chưa từng sinh đứa nhỏ, cho nên toàn bộ phần eo thực hoàn mỹ, cũng không có kia một chút nhăn nhó da. Cuối cùng chính là rất kiều mông rồi, vô luận từ bất cứ phương hướng nào nhìn lên, vậy cũng là một cái xinh đẹp mông. Có thể nhìn ra được kia đồng dạng cũng là một cái phi thường có co giãn mông, tùy theo nàng từ trên xuống dưới, kia hai khối thịt mềm cũng đang có tiết tấu nhất phía trên một chút, mỗi khi rơi xuống, kia hai miếng mông thịt tổng là có thể tốt lắm bọc lại đỉnh đứng ở đó dương vật. Vì thế phụ nhân tiếng rên rỉ cũng lại càng lớn tiếng một chút, nàng âm hộ rất nhỏ, nhưng là hòn le lại rất lớn, căn kia biệt danh dương vật giả cũng đã đẩy lên nàng hạ thân tràn đầy, cơ hồ không có một chút không đương, nàng cố sức ngồi xuống, lại cố sức rút lên chính mình mông, vật kia đẩy lên nàng thực mãn. Tuy nhiên lại có sở hữu dương vật giả nhược điểm trí mạng, thì phải là không đủ cứng rắn. Nhưng là lúc này phụ nhân đã không quản được kia rất nhiều, tích góp từng tí một hơn một tháng thân thể dục vọng, đang tại phá hủy lý trí của nàng. Nàng cần gấp mở rộng thân thể nội khoái cảm. Nàng dứt khoát ngồi ở trên mặt đất, hai tay về phía trước chống đỡ, từ lên xuống nhấp nhô biến thành trước sau lay động, như vậy vừa đến, nàng liền có thể nhanh hơn tốc làm kia dương vật giả tiến vào thân thể của nàng. Phốc phốc phốc phốc. Xì xì xì xì, dương vật giả tiến vào nàng bên trong thân thể tốc độ càng lúc càng nhanh. Dâm dịch thuận theo vật kia đang chảy xuôi, dương vật cùng âm hộ va chạm không ngừng phát ra dâm mỹ âm thanh. Mà phụ nhân vì không cho chính mình phát ra âm thanh, nhưng lại cầm nhất cái khăn lông ngăn chặn miệng mình. Nàng liều mạng cắn khăn mặt, hạ thân điên cuồng lay động. Như thế cho đến điên cuồng kết thúc, nàng đột nhiên vừa nhấc mông, kia dương vật giả theo nàng trong huyệt bị rút ra, phát ra ba một tiếng. Mà lúc này phụ nhân tắt một cái mảnh bổ nhào vào giường phía trên. Tứ chi loạn vũ cả người giật giật nức nở, nàng cao trào. Phát tiết xong rồi phụ nhân buồn cười lắc đầu, phía sau nàng mới phát giác được chính mình làm việc hoang đường đến. Nàng lại đang trượng phu đệ tử còn tại bên ngoài học tập không đương chính mình tại phòng bên trong thủ dâm. Âm thầm mắng vài câu hoang đường, nàng đem đồ chơi kia lấy được đi bên ngoài rửa sạch một lần nữa trả về, phát hiện Trương Xuân Lâm tại phòng bên trong thực nghiêm túc học tập. Thế nhưng vừa động cũng chưa động. Lại nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười. Chính mình khẩn trương hề hề đại biểu tâm cảnh của nàng, người khác lại hoàn toàn đắm chìm trong công tác trong đó. Hắn và lão Lâm tại những phương diện này đổ còn thật giống nhau như đúc đâu. Ăn chút trái cây. Phụ nhân cũng không thể bạch làm Trương Xuân Lâm bận trước bận sau, cho nên đi chợ thời điểm mua ít nước quả đến, đi tới mặt tắm rửa nhất thiết bưng đi lên, nàng chợt phát hiện, chính mình thế nhưng chủ động đem kia hoa quả đi ra cùng hạch. Trái ngược với là đang tại hầu hạ chính mình nam nhân vậy. Tạ ơn sư mẫu. Trương Xuân Lâm cương muốn đứng lên nói tạ, đã bị Quách Minh Minh đặt tại ghế phía trên, hắn đột nhiên ngửi được một cổ rất dễ chịu hương vị, đó là theo thầy mẫu trên người phát tán ra. Thứ mùi đó, hắn có chút quen thuộc, vì thế nhịn không được mũi kéo ra, thấy nhiều biết rộng hai cái. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều, hiện tại đầu óc của hắn bên trong tất cả đều là kỹ sửa phương án, hắn đang cùng chính mình hiện trường nhìn đến đồ vật tại trong ý nghĩ nhất nhất đối ứng. Cho nên cũng không có nhìn thấy Quách Minh Minh trên mặt kia hơi thần sắc khó xử. Hắn là nghe thấy đi ra. Bằng không kia mũi quất kia hai cái làm gì? Trước kia cũng không thấy hắn như vậy a. Nàng thanh tẩy dương vật giả. Tuy nhiên lại không thanh tẩy chính mình hạ thân, cho nên khó tránh khỏi sẽ có một chút nữ nhân hoang ái qua đi hương vị, nàng bản không có để ý, nhưng là Trương Xuân Lâm này vừa kéo mũi, nàng đã có một chút đỏ mặt. Tiểu tử này gia hỏa, nhưng lại còn dài hơn chó mũi. Vì thế phụ nhân chạy trối chết. Đợi hơn một giờ, nàng mới dám lại lần nữa vào phòng lúc, nhưng là ngạc nhiên phát hiện kia đặt ở Trương Xuân Lâm trước mặt đĩa trái cây dĩ nhiên là không nhúc nhích, nói như thế nào đây? Tuy rằng cái bộ dạng này rất giống lão Lâm, nhưng là như thế bỏ qua nàng thành quả lao động, làm cái này nghịch ngợm phụ nhân vẫn là có chút tức giận. Nàng quải đi dưới lầu cầm một phen dĩa ăn, xâm một mảnh quả táo, lập tức nhét vào Trương Xuân Lâm miệng bên trong. Ai u, sư mẫu. Ta chính mình đến. Trương Xuân Lâm luống cuống tay chân, hắn thẹn thùng khuôn mặt đỏ bừng, hắn động nghĩ đến sư mẫu uy hắn ăn trái cây đâu. Đừng nói nhảm rồi, nhất công tác hãy cùng lão Lâm một cái đức hạnh. Thủy cũng không uống, này nọ cũng không ăn. Ta cũng không nghĩ lãng phí ta vất vả tước quả táo, nhanh chóng ăn. Được. Nhìn sư mẫu thở phì phì bộ dáng, Trương Xuân Lâm chỉ có thể há mồm cắn xuống sư mẫu dĩa ăn thượng quả táo, mùi vị đó. Hữu hương hữu điềm. Ăn ngon sao? Ân. Ngươi đọc sách a. Ta đút ngươi há mồm là được. Kia. Tạ ơn sư mẫu rồi. Khách khí với ta gì, cơm đều là ngươi làm, ta đút ngươi ăn hoa quả, hai ta cho dù là huề nhau a. Ha ha. Được rồi. Trương Xuân Lâm lại tiếp tục vùi đầu đọc sách, đổ làm cho Quách Minh Minh ám ám sững sờ, tiểu tử này, là một đầu sao? Chẳng lẽ là muốn làm học thuật nam nhân, đều là cái này đức hạnh? Nàng ngốc lăng lăng xem Trương Xuân Lâm gò má. Hắn lên cân một chút, nguyên bản có chút góc cạnh rõ ràng hào phóng mặt như nay có vẻ có chút tròn trượt rồi, chính là hắn thật sự là tính không lên có bao nhiêu đẹp trai, nếu là ném tại đống người bên trong. Chỉ sợ quan kia trương tương tự khuôn mặt đều có thể tìm ra 7-8 cái đến đây đi. Duy nhất dễ nhìn địa phương, kia mũi ngược lại thật lớn. Lại cao lại đỉnh. Đỗ có chút giống là người nước ngoài. Ân, đều nói nam nhân mũi đại biểu phương diện kia rất lợi hại, hừ hừ. Nàng tại sao lại nghĩ sai? Quách Minh Minh ám ám khinh bỉ một chút chính mình. Hai ngày này nàng là thế nào? Nàng không thành bởi vì quá mức cô độc. Cho nên mà bắt đầu mù suy nghĩ. Quách Minh Minh thoáng ổn định tinh thần, một cái uy một cái ăn, một bàn hoa quả rất nhanh liền ăn sạch quang, kết quả đợi Quách Minh Minh lấy đi mâm. Trương Xuân Lâm cũng chưa dương mắt đến nhìn liếc nhìn một cái, hắn đã hoàn toàn trầm mê ở tại công tác trong đó. Bọn ngươi chính mình đi ngủ. Đừng quá muộn. Quách Minh Minh trở về cố ý dặn dò một tiếng. Bởi vì quên đi ngủ sự tình tại nhà bọn họ lão Lâm trên người cũng là khi có phát sinh. Ai? Trương Xuân Lâm đáp một tiếng, lại vùi đầu tiếp tục nhìn, hắn phát hiện mấy vấn đề, muốn sửa sang một chút quay đầu đi hỏi một chút lão Nghiêm. Như thế qua lại qua tốt mấy giờ, hắn ngẩng đầu nhìn biểu hiện phát hiện thế nhưng hơn một giờ. Vội vàng chạy tới trong phòng vệ sinh tắm rửa, nhưng là vừa đến bên ngoài liền sửng sốt. Kia bên ngoài bồn thế nhưng thả một chút sư mẫu nội y. Hắn rất tò mò, nhưng là lại sợ bị sư mẫu phát hiện, nghĩ hiện tại hơn một giờ. Nàng hẳn là ngủ say rồi, lúc này mới lớn mật cầm lấy đến cẩn thận thưởng thức, hắn từ trước đến nay chưa thấy qua như vậy nội y, hai cái kia bố bát giống nhau đồ vật, hai bên hệ thật dài dây lưng là làm sao dùng. còn có kia quần cộc, đồ chơi kia, như thế nào như vậy trong suốt, hơn nữa kia vải dệt, cùng hắn dự nghĩ trung có thể hoàn toàn khác nhau. Hắn cầm lấy đến, phát hiện tay kia cảm như là vuốt ve tại nữ nhân mái tóc như vậy nhu thuận. Thật kỳ quái nội y, hắn trong lòng nghĩ, đem vài thứ kia thả lại chỗ cũ, đột nhiên hắn phát hiện kia màu xanh biếc quần cộc phía trên, giống như xen lẫn một cây màu đen bộ lông. Hắn lại lần nữa đem vật kia cầm lấy, phát hiện xác thực một cây lông mu. Điều này làm cho hắn tâm lập tức thẳng thắn loạn nhảy lên. Quay đầu nhìn nhìn, sư mẫu cửa phòng quả thật không mở ra, hắn lại lần nữa cầm lấy kia quần lót, cẩn thận cầm lấy kia phía trên lông mu, vụng trộm đặt ở miệng của mình túi. Tắm xong, Trương Xuân Lâm đều cảm giác không buồn ngủ, điều này thật sự là quá kích thích một chút, hắn lại đang giáo sư trong nhà làm ra như thế gièm pha. Hắn một bên xấu hổ thẹn, một bên lại cảm thấy vô cùng kích thích, nội tâm đấu tranh một lúc sau. Hắn vẫn là vụng trộm đem căn kia lông mu cầm lấy phóng ở trong tay cẩn thận thưởng thức, lại cầm đến dưới mũi mặt ngửi, như thế qua thật lớn một hồi mới ngủ. Ngày hôm sau rời giường Quách Minh Minh cũng không có phát hiện nội y của mình bị người khác động tới. Lúc xuống lầu phát hiện trên bàn ăn quả nhiên đã bày ra hôm nay vừa mua đến sớm một chút rồi, nàng thật vui vẻ ăn xong rồi sớm một chút, cảm thấy hai ngày này tinh thần đầu thực sự là vô cùng không sai. Chính là hôm nay làm gì chứ? Đồ ăn hôm qua mới mua qua, hôm nay nhất định là không cần mua nữa, kia cấp đứa bé kia tắm rửa quần áo a. Quách Minh Minh đẩy ra Trương Xuân Lâm cửa phòng, thu thập một chút hắn phóng tại đó bên trong quần áo, liền mang theo chính mình quần áo đều ném vào cái ao bên trong. Trương Xuân Lâm đuổi tới thân thép, tại xe duy tu ở giữa tìm được sư phụ Lão Nghiêm, bất quá đối với hắn hỏi vấn đề, Lão Nghiêm cũng không phải là toàn bộ đều biết, nhìn đến mấy thứ này vẫn phải là hỏi Diêm Hiểu Vân. Bất quá nàng nhưng là cái đại bận rộn người. Mấy vấn đề này quá vụn vặt, khẳng định không thể tại cái này thời gian đi quấy rầy nàng, tốt nhất hãy tìm cái thích hợp hơn thời gian. Vì thế hắn tiếp tục theo lấy Lão Nghiêm chạy nhất phía trên ngọ, lúc này mới tại giữa trưa căng tin lúc ăn cơm. Tại bên ngoài cản lại nàng. Có việc. Diêm Hiểu Vân nhìn tại đó bên trong như một cái ngốc đầu Nga giống nhau chờ đợi nàng nam nhân, thật xa nàng liền nhìn thấy hắn, mà hắn nhìn thấy chính mình sau chạy vội chạy qua bộ dạng. Tự nhiên minh bạch hắn có chuyện tìm chính mình. Có mấy vấn đề không hiểu nổi. Nga. Chờ ta đánh cơm đi văn phòng nói đi. Ngươi ăn cơm chưa? Không có đâu. Kia cùng một chỗ a. Ai? Hai người đánh cơm, cùng một chỗ hướng đến văn phòng đi. Vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt, một là tuổi trẻ thiếu phụ, một là tinh tráng tiểu tử, bất quá bởi vì hai người cũng không có gì nhiều lắm cùng xuất hiện, cho nên cũng không có người nghĩ nhiều. Đa số đều tưởng rằng lãnh đạo tại quan tâm cái này dị thường tiến tới người trẻ tuổi. Thân thép liều mạng người trẻ tuổi không ít, nhưng là giống hắn chơi như vậy mệnh lại không nhiều gặp. Dù sao năm trước toàn bộ 6 tháng cuối năm, cái kia phòng đơn ký túc xá đèn thường thường đều là 3-4 điểm mới dập tắt, điểm này kia toàn bộ ký túc xá người cơ hồ là truyền khắp. Cho nên đối với vừa mới bắt đầu phát sinh tại ký túc xá bên trong tranh chấp, đám người cũng đều lựa chọn không đi bình luận ai đúng ai sai. Một là liều mạng học tập, một là nghĩ cần nghỉ ngơi, ai cũng đúng vậy không phải là. Một bên ăn một bên thảo luận, Diêm Hiểu Vân tâm lý càng nghe càng tán thưởng, tiểu tử này gia hỏa, cơ hồ là bắt được lần trước kỹ sửa sở hữu nặng chút vấn đề, vậy cũng là nghi nan điểm, vì thế nàng thực vui vẻ nhất nhất giải đáp cho hắn rồi. Trương Xuân Lâm kia bị ngăn chặn mạch suy nghĩ cũng dần dần trống trải, đối với khắp cả nhà máy thiết bị có tiến hơn một bước hiểu biết. Ngươi tiến bộ rất nhanh a. Nguyên bản Diêm Hiểu Vân cho là hắn có thể nhìn thấy đến mấy vấn đề này. Như thế nào cũng phải qua nửa năm nữa sau, không từng nhớ hắn mới chỉ là dùng nửa năm liền đạt tới tài nghệ này. Nghiêm sư phó mang tốt. Ha ha. Lão Nghiêm. Lão Nghiêm cũng không ngươi tài nghệ này. Ta hiện tại cũng có chút nhịn không được muốn đem ngươi phái đi kỹ cải tổ rồi. Bất quá vì để cho ngươi đem trụ cột đánh lại vững chắc một chút. Ngươi vẫn là lại rèn luyện nửa năm a. Cốt Diêm Hán. Bí mật. Hiểu Vân tỷ, ha ha. Thật ngoan. Đúng rồi Hiểu Vân tỷ, ta nghe sư mẫu nói, hắn chuẩn bị thay máu rồi hả? Nga, ngươi cũng nghe được tin tức a, nói là nói như vậy, nhưng là còn không có định, chúng ta vẫn phải là làm hai tay chuẩn bị, nắm chắc sinh sản, ta đầu năm đại hội thượng sách mục tiêu, ngươi không có khả năng là không có nghe a. Nghe là nghe xong. Nghe là nghe xong. Nhìn đến ngươi là có ý kiến à? Không. Không phải là. Không có việc gì, nói tới nghe nghe. Ta nhìn ngươi một chút đều có ý kiến gì. Ách, vậy ta nói. Ngài đừng nóng giận. Nói. Diêm Hiểu Vân vỗ trà hang. Thần sắc trung lộ ra một cổ uy nghiêm, lại trở lại cái kia lạnh lùng nữ tử. Mạnh mẽ vang dội nàng luôn luôn không thích người khác lề mề. Ta chính là nghĩ, hiện tại lại lao lực mở rộng sản năng có chút không cần phải, tiêu phí người lực vật lực có chút lớn. Đạt được hiệu quả và lợi ích lại không rõ ràng, còn không bằng toàn bộ hán cao thấp gia tăng kiến thức mới học tập, như vậy đợi cho tân thiết bị đến, có thể mau chóng bắt đầu. Khi một chút phụ trợ giá trị cao sản phẩm mới kiếm lợi nhiều nhất. Liền này. A, liền những cái này. Ta với ngươi thật tốt nói một chút. Nga. Trương Xuân Lâm đi lên trước ngồi ở Diêm Hiểu Vân cái ghế đối diện phía trên, một bộ đệ tử nghe tiên sinh dạy bảo bộ dáng. Ân, một cái xí nghiệp coi trọng nhất chính là cái gì? Một cái sản năng, hai là hiệu quả và lợi ích, không muốn cùng ta nói sản năng không trọng yếu, đó là bởi vì ngươi trạm độ cao không đủ cao. Ai nói với ngươi hiệu quả và lợi ích không cao sẽ không sản xuất? Quốc gia phát triển cần phải. Chúng ta thân là quốc hữu xí nghiệp, vậy thì phải đi làm. Trước mắt quốc gia vừa nhu liền là cần phải đại lượng thô thép đi xung kích thị trường, kéo thấp thị trường quả nhiên vật liệu thép bán giá trị, như vậy toàn bộ quốc gia kiến trúc phí tổn liền rơi chậm lại. Đây là nói hào phóng hướng lên, ngươi lý giải sao? Nga. Trương Xuân Lâm có chút minh bạch, nguyên lai đây chính là quốc gia luôn luôn tại giảng vĩ mô điều tiết khống chế. Ta nguyên gốc thẳng cho là chúng ta cùng kia một chút hãng nhỏ đi tranh đoạt những cái này thô thép sản năng là không cần thiết đây này. Bây giờ nghe ngài nói như vậy, ta liền minh bạch. Ân, đây là hào phóng hướng lên, kế tiếp chúng ta nói tiếp giảng chính mình, chúng ta hán ba cái phân hán, quan hệ trách dạng. Cạnh tranh cùng hợp tác cùng tồn tại. Còn có khả năng giảng lời nói khách sáo rồi. Không tệ không tệ, hợp tác là khẳng định. Đối ngoại khi chúng ta chính là một cổ thằng, bất quá đối với nội, cạnh tranh không chỗ nào không có, mặt. Lần này tiến cử tân thiết bị, rơi vào nhà nào liền xem ai có thể đủ tại tích hiệu khảo hạch trung tối xuất sắc, ngươi minh bạch. Ta minh bạch. Ha ha, cho nên kế tiếp, ngươi cùng lão Nghiêm ở phía dưới thật tốt cho ta nhìn chằm chằm. Nhìn đến có người nhàn hạ ngươi có biết phải làm sao rồi hả? Tốt hiểu Vân tỷ. Ha ha. Không muốn cho rằng này là chuyện nhỏ Nga, làm xong, tiền đồ của ta là thuận buồm xuôi gió, tự nhiên cũng ý vị tiền đồ của ngươi cũng là như vậy. Ngươi là của ta nhân chuyện này, ba phần hán người liền lão Nghiêm biết, nhưng là phía trên đại lãnh đạo cũng là đều biết, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ngươi viên này tiểu thụ miêu đã bị cột vào ta viên này trên thuyền, muốn đi xuống nhưng mà có chút khó khăn á. Nhắc lại cuối cùng ngươi một chút, ngươi tiểu tử này là thật là có chọn món thuần. Ngươi phải nhớ kỹ, tại bất kỳ địa phương nào, cạnh tranh đều tồn tại, muốn còn sống sống tốt, vậy thì phải đi hợp lại, đi tranh. Bắt ngươi chính mình đánh cách khác a. Ngươi thông qua lão Lâm cùng ta quan hệ vào thân thép, kia thân thép danh ngạch có phải hay không liền thiếu một cái. Ngươi nếu như không đến, thì phải là người khác đến, mà bởi vì ngươi bị đặt chiêu vào thân thép, kia nguyên bản muốn vào thân thép người cũng chỉ có thể đi địa phương khác vào nghề. Có lẽ về sau liền hắn nhân sinh đều sẽ xuất hiện biến hóa, hiện tại quốc xí thật nhiều công nhân viên chức bọn hắn còn không có ý thức được vấn đề này, đại đa số mọi người cho rằng đó là một bát sắt, nhưng là chúng ta nhìn đến đồ vật cùng bọn hắn nhìn đến đồ vật lại hoàn toàn khác nhau. Có lẽ qua không được bao lâu, cái kia bát sắt liền muốn bị tạp nát bươm rồi. Muốn sống tốt, kia đầu tiên ngươi phải có giá trị, trước kia không phải là lưu hành quá một câu sao, ta là chủ nghĩa xã hội khoa học một viên gạch. Nơi nào cần thì tới nơi đó. Ha ha, gạch, dùng để thế bức tường chính là giá trị của nó, nhưng là tại hiện tại cái này thời đại, chỉ là gạch, kia có thể liền xa xa không đủ, cải cách mở ra về sau, chúng ta đối mặt thực nhiều hơn rất nhiều vấn đề. Không riêng chúng ta chính mình đang sờ tác, phía trên những lãnh đạo kia đã ở sờ soạn, nhưng xét đến cùng cái này xã hội cần phải là nhân tài, có nhân tài, mới có toàn bộ. Cho nên, kia một chút không lý tưởng đợi dưỡng lão người. tóm lại sẽ bị xã hội đào thải, hơn nữa cũng không sẽ rất xa. Trương Xuân Lâm nhìn chậm rãi mà nói Diêm Hiểu Vân, hắn bị chấn kinh rồi, những lời này có thể chừng từng có nhân đã nói với hắn, kia báo chí phía trên cũng không thể xách. Tại cái này liền câu thông điều kiện cũng không có so thiếu thốn niên đại, có thể có một người như thế đối với ngươi ân cần dạy bảo, thì phải là coi trọng. Ta minh bạch Hiểu Vân tỷ, ta thật tốt cố gắng. Ha ha, cố lên a. Đúng rồi, về sau tại bên ngoài có thể kêu sư phụ ta rồi, ngươi bây giờ có tư cách này rồi. Diêm Hiểu Vân thu hồi kia lạnh lùng bộ dạng, hướng về Trương Xuân Lâm cười cười, sau đó chỉ cửa phòng, ý kia Trương Xuân Lâm minh bạch. Hôm nay dạy bảo đến đây kết thúc, đứng dậy cáo từ. Một ngày bận rộn, Trương Xuân Lâm lái xe hồi đại học, đi đến giáo sư gia thời điểm ngạc nhiên phát hiện chính mình quần áo đều bị tắm sạch sẽ phơi nắng tại trong sân. Trở về. Nhìn kia trạm tại trong sân hướng về hắn cười sư mẫu, Trương Xuân Lâm tâm trung sản sinh một tia quái dị liên tưởng, giống như đó là một cái tân hôn thê tử tại hoan nghênh chính mình nam nhân về nhà. Thì sao, cùng cái cắm đầu Nga tựa như. Cũng không nói lời nào, ở đơn vị bị ai đã kích. Nha. Không. Không bị đã kích, khả năng đến lộ phía trên thổi điểm phong, lạnh gặp. Nga. Nhìn Trương Xuân Lâm trên người đó cũng không giày quần áo, nghĩ hắn kỵ hành một giờ vì đến cấp mình làm cơm. Quách Minh Minh cảm giác chính mình lại bị cảm động. Ta đi nấu cơm. Trương Xuân Lâm tùy tay đem sách của mình bao vứt xuống trên ghế sofa, đi vào phòng bếp mới phát hiện kia một chút đồ ăn đã rửa xong thái cốt rồi, hình như cái nhà này nữ chủ nhân chờ chính mình trở về tay cầm muôi. Khi cảm giác kỳ quái lại một lần nữa tại trong đầu của hắn nổi lên, hắn lắc lắc đầu, đem kia một chút suy nghĩ lung tung ném ra khỏi chính mình não bộ, hắn không dám nhớ lại nữa, kia thật sự là quá mức đại nghịch bất đạo. Ăn cơm xong, Trương Xuân Lâm thu thập xong bát đũa tiếp tục đi học tập, qua không bao lâu, sư mẫu quả nhiên bưng lấy mâm đựng trái cây tìm đến hắn, trong lòng hắn cái kia ti quái dị càng ngày càng rõ ràng, thế cho nên hiện tại chiếm cứ hắn toàn bộ não bộ. Hôm nay hắn vô tâm học tập, ánh mắt tuy rằng xem sách, trái tim đó nhưng thủy chung tại một bên kia đưa qua đến trắng mập tay nhỏ phía trên. Hắn quay đầu, nhìn đến chính là một tấm xinh đẹp mặt nhỏ cùng thủy chung theo dõi hắn mặt ánh mắt. Tại cái này chớp mắt, thời không giống như ngưng trệ. Chỉ còn lại có cặp kia thị tại cùng một chỗ ánh mắt cùng chết tại không trung tay nhỏ. Kia tay phía trên còn xoa một ít cánh hoa trong suốt lóng lánh thủy tinh lê. Sau đó, hai người khuôn mặt càng ngày càng hồng. Càng ngày càng hồng, len ken một tiếng, kia nâng tại không trung dĩa ăn đánh rơi trên mặt đất, Quách Minh Minh che lấy chính mình kia sắp nhảy đến cổ họng tâm bẩn chạy ra ngoài. Trương Xuân Lâm cũng sửng sốt, hắn cũng không thể chạy đi lên truy sư mẫu a. Trong lòng thở dài một hơi, hắn cúi đầu nhặt lên trên mặt đất dĩa ăn, đem nó đặt ở bàn học phía trên. Không đúng. Không đúng. Không đúng. Làm sao có thể trốn đâu? Vốn là không có việc gì, này vừa trốn chạy, vấn đề lại lớn rồi. Quách Minh Minh dựa vào tại cửa phòng ngủ phía trên, hận không thể đấm ngực đốn chân, nhưng là sai lầm lớn đã đúc thành, nàng vô lực xoay chuyển rồi. Hắn bộ dạng cũng không xuất a. Mà nàng mình cũng là có lão công người. Vì sao nàng hội? Phụ nhân đỏ mặt. Đem đầu của mình vùi vào đầu gối. Không đúng. Như vậy phải không đúng? Muốn cùng hắn nói rõ ràng. Nàng rớt ra môn, đi đến ngoài cửa thư phòng, đang đi ra đi hiện ra chính mình thân thể ảnh thời điểm nàng ngừng tại đó bên trong. Sâu hô hít mấy hơi, cảm giác trên mặt nóng hầm hập, lại quải đi vệ sinh ở giữa cầm lấy nước lạnh vọt đem mặt, mới cảm giác tốt lắm một chút, lại lần nữa đi trở về, phát hiện hắn hình như đang đợi chính mình xuất hiện. Một chớp mắt, Quách Minh Minh thiếu chút nữa lại chạy trối chết, cũng may nàng vẫn là nhịn được cuối cùng. Bất quá nàng lại phát hiện chính mình hình như vừa không có há mồm nói chuyện dũng khí. Sư mẫu, trong nhà còn có rượu sao? À, có. Uống chút a, hôm nay hơi mệt. Uống chút rượu ngủ ngon thấy. À, tốt. Hai người im lặng đi đến dưới lầu, Quách Minh Minh theo tủ bát phía dưới lôi ra đến bán rương uống thừa bia. Tránh ra nắp bình, đưa một lọ tại tay hắn phía trên. Ùng ụt. Lúc này đây hai người đều không nói chuyện, một mạch làm tiếp bán bình rượu, liền Trương Xuân Lâm đều không ngoại lệ. Hai người đầu óc bên trong chuyển cũng chỉ có một vấn đề, nói chút gì đâu này. Sư mẫu, hôm nay sơ tám a. Ân. Ta hay là đi ký túc xá ngủ đi. Ân. Ngày mai ta còn để làm cơm chiều. Tốt. Ùng ục ùng ục. Ùng ục ùng ục. Quách Minh Minh lại say. Nàng một bụng giải thích nói cuối cùng tất cả đều nghẹn hồi bụng bên trong, về cùng Trương Xuân Lâm cái loại này mập mờ. Nàng thật sự là không biết phải dùng làm sao cái khác lấy cớ giải thích, tại nàng cô độc nhất, hàng năm khó chịu nhất thời điểm hắn đột nhiên liền sấm tiến đến, điền vào lão Lâm không ở trống chỗ, làm nàng cả người sống phong phú. Vì thế, kia một tia hạnh phúc, thế nhưng lặng lẽ tại nàng trong lòng sinh sôi, nàng không thể lừa gạt chính mình. Nàng xác thực đối trước mắt cái này đại nam hài sinh ra hảo cảm, kia chẳng phải là yêu, nhưng mới chỉ là hảo cảm, cũng đã làm nàng xấu hổ thẹn đến không thể mặc đối với hiện tại cái này tình trạng rồi. Cái khác không nói gì, cũng không cần thiết nói sau, hai người đều biết loại này quan hệ tuyệt đối không thể tiếp tục nữa, cho nên nhất định phải tại nơi này phanh lại. Quách Minh Minh lại một lần nữa say bất tỉnh nhân sự. Đợi cho ngày hôm sau theo phía trên giường lúc tỉnh lại. Nàng phát hiện chính mình như cũ là nằm ở kia thoải mái giường lớn phía trên, trên người như trước không có một chút bị động quá dấu vết, nàng đi xuống lâu, nhìn kia trống rỗng bàn ăn, trong đầu cũng vắng vẻ. Quên đi, vẫn là chính mình đi ra ngoài ăn điểm tâm a. Nàng nhéo mở cửa phòng, cửa kia miệng ngạc nhiên bố trí nhất cái băng, kia phía trên như trước bày ra hắn mua được sớm một chút. Tại khoảnh khắc này, Quách Minh Minh ánh mắt cuối cùng ẩm ướt. Trương Xuân Lâm cả một ngày cũng không tại trạng thái. Biến thành lão nghiêm còn cho rằng hắn ngã bệnh, kỳ thật hắn là sợ tan tầm, hắn sợ sau khi trở về nhìn đến sư mẫu, bất quá thời gian từ trước đến nay sẽ không lấy nhân ý chí vì dời đi, đương vậy tan việc tiếng chuông gõ. Hắn vẫn là muốn trở về. Lại một lần nữa đứng ở đó cửa, đại môn là rộng mở, chính là ngày hôm qua mỹ nhân hôm nay không thấy thân ảnh, trong lòng hắn thoáng thở vào nhẹ nhõm. Như cũ là rửa xong thái tốt đồ ăn. Trương Xuân Lâm thuần thục làm xong cơm, đợi cho hắn đem kia một chút bưng lên bàn, trên lầu mỹ nhân cũng xuống, lúc này đây nàng không lại xuyên kia thoải mái quần áo ở nhà, mà là mặc lấy một bộ thực chính thức quần áo, theo trên lầu đi xuống. Nàng vẫn là như vậy thanh lệ, chính là nguyên bản kia sáng sủa thần sắc bên trong, khó tránh khỏi mang lên một tia khói mù, bất quá nàng ít nhất vẫn là cười. Xuân Lâm, ngươi vẫn là ngủ ở này a? Phía trước ta hãy cùng lão Lâm đã nói. Ngươi đột nhiên đi ta ngược lại không tốt giải thích, hơn nữa ngươi ở tại nơi này ta có thể rất tốt phụ đạo học hành của ngươi, chúng ta về sau vẫn là muốn gặp mặt, về sau. Chúng ta tận lực tự nhiên điểm, lão Lâm chỗ đó. Tuyệt đối không thể bị hắn nhìn ra sơ hở. Ngươi hiểu chưa? Ân. Bởi vì lão Lâm không ở, ta quá tịch mịch, cũng bởi vì phía trước chúng ta liền rất quen thuộc. Ta đem ngươi trở thành con của mình, đối với ngươi không có một chút phòng bị. Mấy ngày nay chúng ta lại tại cùng một chỗ cuộc sống, cho nên ngươi năm sau đến đột nhiên điền vào ta nội tâm hư không, này mới khiến chúng ta sinh ra một chút không nên sinh ra tình cảm, đây là không đúng, như vậy thật có lỗi lão Lâm. Vô luận ta ngươi. Ta sai rồi. Ai, chuyện này cũng không phải là ngươi một người lỗi, chủ yếu trách nhiệm phương vẫn là tại ta, từ hôm nay trở đi. Chúng ta coi như phía trước hết thảy đều không phát sinh quá, vẫn là trở về cuộc sống trước kia. Được không? Tốt sư mẫu. Quách Minh Minh thở dài, nàng vì luyện một đoạn này đối thoại, chân chân luyện cả một ngày, hiện tại nhìn đến, hiệu quả hẳn là xem như không sai a. Tốt lắm, ăn cơm, ngươi học tập. Ta xem tivi. Ngươi có vấn đề xuống hỏi ta. Quách Minh Minh thật tình cười. Đêm nay... toàn bộ bình thường, hai người bình thường trao đổi, bình thường dạy bảo, bình thường đi ngủ. Kế tiếp mấy ngày, chuyện này giống như liền thật giống không phát sinh giống nhau trôi qua, mà Trương Xuân Lâm cũng đợi cho khai giảng đưa tin một ngày này. Một ngày này, Lâm Kiến Quốc về nhà, hắn cũng tiếp tục lái thủy giống phía trên cái học kỳ giống nhau cuộc sống, trong trường học ngốc 3 ngày, hắn ngốc 4 ngày, bận rộn và phong phú. Ba phần hắn bởi vì phải mở rộng sản năng trở nên phi thường bận rộn. Nguyên bản còn có nhàn rỗi công nhân bây giờ cơ hồ là khởi công liền bận rộn chân hướng lên trời, tan tầm ngã đầu đi nằm ngủ, gia tăng sản lượng liền ý vị gia tăng phụ hà, cũng liền ý vị toàn bộ ba phần hán bất luận là máy móc vẫn là người. Tất cả đều muốn bản phụ Hà thậm chí siêu phụ Hà vận chuyển, tại không có biện pháp mở rộng thiết bị sản năng đồng thời mở rộng thực tế sản năng, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bất quá rất khó được là cả ba phần hán thế nhưng không có người kêu oan. Cái này làm Trương Xuân Lâm có chút kỳ quái, hỏi lão nghiêm sau mới biết được, nguyên lai mở rộng sản năng cũng ý vị này quý tiền thưởng có thể phát hơn điểm, hai người này là nóc, điều này cũng làm cho hắn lần thứ nhất tiếp xúc được tối sơ cấp xí nghiệp quản lý yếu tố. Muốn cho nhiều người làm việc, thêm tiền. Bất quá tiền này không phần của ngươi. Ha ha! Lão nghiêm một bên chê cười, một bên nhìn Trương Xuân Lâm. Trương Xuân Lâm bất đắc dĩ nhún vai một cái. Hắn đến nay còn không phải là nhà máy chính thức công nhân viên chức. Cái gì kia tích hiệu thưởng khẳng định cùng hắn không nửa xu quan hệ. Ngươi cũng đừng giả vờ ủy khuất á. Tiền đồ của ngươi tuyệt đối so với chúng ta những người này xa lớn, như thế bị đặt chiêu tiến thân thép không phải là không có, nhưng là tuyệt đối là vô cùng hiếm có. Các ngươi tuy rằng đều dựa vào quan hệ tiến đến, nhưng là nhân gia tiến đến tiến hoặc là chất béo nhiều nhất tiêu thụ khoa. Hoặc là tiến đến đúng là nhẹ nhàng nhất hậu cần khoa, chỉ có ngươi, hạ toàn bộ ba phần hán cực khổ nhất một đường cơ sở. Nhưng là chỉ có chúng ta những cái này lão gia hỏa biết, hạ cơ sở thường thường mới là lãnh đạo nặng bồi dưỡng, ngươi nhìn Diêm Hán chính mình, vừa mới bắt đầu đã ở cơ sở đánh liều hơn 2 năm mới thăng lên, ngươi so với nàng còn lợi hại. Đại học cũng chưa tốt nghiệp liền trực tiếp hạ cơ sở rồi, cho nên a, ngươi tương lai còn ở phía sau đâu. Ngươi không muốn nhìn ta hán nhiều như vậy lão bánh quẩy, đợi cho về sau, nói không chừng thủ phê cuốn xéo là bọn hắn. Một đám chuyên nghiệp kỹ thuật không học. Chính là lăn lộn ăn đợi cầm lấy tiền lương. Bọn hắn chính mình sẽ không nhận thấy nguy cơ tồn có ở đây không? Có chút người thông minh khẳng định nhận thấy rồi, bất quá dựa theo tuổi của bọn hắn, còn muốn tưởng học này nọ liền có chút khó khăn. Cho nên trên căn bản là hầm một ngày là một ngày. Mà kia một chút không nhận thấy, có một bài thơ có thể hoàn mỹ giải thích. Rượu không say mọi người tự say. Bọn hắn chính mình cảm thấy không thành vấn đề, thì phải là thật không thành vấn đề lâu. Ha ha, lão nghiêm, dù sao ngươi là không sợ. Đúng thế, đổi ai làm trưởng xưởng cũng không thể khai trừ chúng ta một đường công nhân, kỹ nhiều không ép thân a. Đi, hôm nay tuần tra lò cao. Đúng vậy. Hấp ta hấp tập Trương Xuân Lâm theo lấy lão nghiêm liền lại đã chỗ chuyển đi. Kỳ thật lão nghiêm cũng biết, phía sau đã giáo hắn không được nhiều lắm đồ, nhưng là tổ hai người có người cùng một chỗ trò chuyện cũng không tệ, cho nên liền mang theo hắn nơi nơi lựu. 20/2022 năm tháng 3 năm 19 ngày số lượng từ 9349, chương 20, biến hóa, thời gian như một ngày quá, khai giảng hơn một tháng. Trương Xuân Lâm thu đến nhà Hương gửi thư, Ngô Nhi gặp tự như mặt, ngươi sau khi đi, Lý thư ký dựa theo ngươi nói, phát động đại gia quyên tiền. Hắn mình cũng cúng hơn 2.000, cho nên đại gia cũng rất tin hắn, ta cũng dựa theo ngươi nói cúng 1.000, bất quá Lý thư ký lại đem tiền đều cấp lui trở về, hắn nói tìm một cái huyện bên trong cái gì có thể nhân đến chúng ta thôn xem qua. Nói là nếu như muốn sửa đường nói liền muốn dỡ xuống nhà chúng ta phòng cũ tử, nhưng là dỡ xuống nhà. Ta và ngươi đại nương sẽ không chỗ ở rồi, cho nên Lý thư ký cũng thực đau đầu, hắn nói bằng không hai chúng ta liền dời đến ngươi đại kiều nhà của anh mày ở vài ngày. Đợi trong thôn nghĩ biện pháp lại tìm địa phương ở, Lý thư ký cũng đồng ý cho chúng ta tại trong thôn nghĩ biện pháp một lần nữa tìm một cái nhà, bằng không liền cho chúng ta ra một chút bồi thường, ta có một chút không nắm được chủ ý. Muốn hỏi một chút suy nghĩ của ngươi, bởi vì còn không lập tức liền sách. Cho nên vấn đề này không như vậy cấp bách, ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ. Còn ngươi nửa đại nương ly hôn sự tình ngươi đoán trúng, đại bá của ngươi không muốn với ngươi đại nương ly hôn. Chúng ta vô dụng kế sách của ngươi, bởi vì vừa vặn đại bá của ngươi trong nhà cũng muốn sách một nửa, cho nên chúng ta hãy cùng Lý Hào Phóng nói, chỉ cần làm ly hôn, ngươi đại nương bên này nhà cứ việc sách, cho nên Lý Hào Phóng liền thay ngươi đại nương làm xong ly hôn sự tình. Bất quá ngươi đại nương tuy rằng phân một nửa nhà, nhưng là nhà còn không có che nóng sẽ không có, Trương Minh là rất không cao hứng á, bất quá việc này có Lý Hào Phóng ép lấy hắn, hắn cũng không có biện pháp. Thôn này muốn sửa đường. Hắn thật vất vả nửa năm này toàn tiền cũng đều cúng đi ra ngoài, hiện tại chính một ngày sầu mi khổ kiểm cả ngày thở dài, trong thôn cái kia nữ biết hắn không có tiền, cũng không cùng hắn tốt lắm, cho nên ngươi đại nương mấy ngày nay có thể cao hứng. Chê cười hắn xứng đáng đâu. Còn ngươi nữa biết, nương bên người cái kia phụ nữ có chồng lẳng lơ, nàng lại nghĩ nam nhân, cả ngày phiền ta nói muốn đi tỉnh, nàng thế nào cũng làm ta cho ngươi biết, ta bị nàng phiền không được. Chỉ có thể viết thư nói cho ngươi. Đương nhiên, nàng xem ta là như vậy viết, tại bên cạnh nhạc kẻo kẹt cười. Trương Xuân Lâm nhìn cũng lớn cười lên, hắn biết nương không thể đem đại nương cùng chính mình sự tình viết đến trong tính. Vậy nếu là vạn nhất bị người khác nhìn thấy hoặc là tính ném kia có thể liền náo nhiệt. Vì thế liền nghĩ cái này gãy trung phương thức, ký cho hắn biết viết chính là ai, lại không lộ hãm. Bây giờ cũng trải qua đi hơn một tháng. Hắn kỳ thật cũng đỉnh nghĩ các nàng, tỉ mỉ lại nhìn kia một đoạn văn tự, cảm nhận đại nương cùng nương nói phải tăng thêm kia một đoạn có khả năng sinh ra vui đùa ầm ĩ, hắn nhịn không được vừa cười cười, kế tiếp đều là một chút việc nhà ngắn nhàn sự. Sau đó liền là biểu đạt nàng cái này là mẹ đối với con tưởng niệm chi tình, Trương Xuân Lâm sau khi xem xong liền viết một phong hồi âm, biểu đạt chính mình đối với trong thôn sửa đường duy trì, sau đó người đối diện nhà bị sách sự thật cũng đáp ứng. Về phần dừng chân vấn đề, vẫn để cho nương cùng đại nương thương lượng làm, hắn không có ý kiến, như thế nào đều có thể. Gần nhất hai tháng này ba phần hán kỹ sửa bút ký hắn đã nhìn đến 10 năm trước một lần đại cải biến. Chỗ đó mặt chỗ khó rất nhiều, sửa đổi thiết bị càng nhiều, hắn vùi đầu nghiên cứu một ngày cũng không dám lơi lỏng, Lâm giáo sư chỗ đó hiện tại hắn cũng bình thường đi, trường học bài tập càng là xuống dốc phía dưới, như trước ngày ngày liều mạng. Chính là cùng sư mẫu quan hệ, hiện tại hai người lúc nào cũng là lộ ra một chút lúng túng khó xử, nguyên bản hướng về hắn lúc nào cũng là trêu đùa sư mẫu, bây giờ trở nên trầm mặc rất nhiều, phụ đạo hắn bài tập sau khi chấm dứt. Kia sách nhỏ phòng nàng trên cơ bản cũng đều không đi vào, mà ở một năm này, hắn Nhật ngữ tiếng Đức tiến bộ càng thêm nhanh chóng, sư mẫu nói ngoại ngữ vật này, có người bồi tiếp đối thoại cùng không có người ban hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cho nên tiến bộ của hắn mới có thể như vậy nhanh chóng, đã như vậy, Trương Xuân Lâm đối với sư mẫu tự nhiên là càng thêm cảm ơn. Lâm giáo sư Tập Sang cũng biết trở về, chỗ đó mặt có quốc tế thượng đối với sắt thép ngành nghề mới nhất nghiên cứu. Hai người bọn họ người xuất hiện tại có rảnh liền phân tích nghiên cứu, Trương Xuân Lâm được lợi càng là không phải là ít, sự thật thượng không riêng gì Tập Sang, Lâm Kiến Quốc còn lấy được hai quyển Nhật Bản Đức Quốc xí nghiệp sản phẩm tường tế thuyết minh. Nói đó là thực có khả năng lần này tiến cử thiết bị xí nghiệp, kéo lấy Trương Xuân Lâm cùng nhau nghiên cứu phiên dịch. Gần nhất mấy năm nay, Đức Quốc Nhật Bản tại nước Mỹ trợ giúp phía dưới phát triển thật nhanh, cái này mã nghĩ ngươi kế hoạch thật a. Nước Mỹ càng là lợi hại, đến đỡ những quốc gia này bất kể phí tổn, bất kể tiền tài, hiện tại Liên bang Xô Viết Mỹ Quốc đã không có biện pháp so. Vác Xô Vi từ từ suy sụp, Bắc ước cũng không so cường đại. 72 năm, Trung Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao. Chúng ta được đến bọn hắn một chút trợ giúp, bất quá loại này trợ giúp hoàn toàn là như muối bỏ biển, liền như năm đó Liên bang Xô Viết giống nhau, cho nên Trung ương cuối cùng mới chế định để cho chúng ta lấy giá rẻ sức lao động để đổi lấy phát triển cơ hội phương pháp xử lý. Mà Trung Quốc 10 vạn vạn nhân khẩu hồng thị, đồng dạng cũng là kia một chút nhà tư bản nhóm không muốn bỏ qua đồ vật, chúng ta bây giờ kỳ thật cũng đang lại đi Đức Quốc Nhật Bản năm đó con đường. Chỉ bất quá hai người bọn hắn quốc gia đã phát triển. Bắt đầu đi ra bên ngoài phát ra kỹ thuật con đường rồi, nhưng là ngươi phải chú ý đến vấn đề này, chúng ta cùng bọn hắn, quốc gia cơ chế khác biệt, quốc nội tình huống cùng khác biệt. Cho nên lúc này đây, chúng ta không riêng muốn học tập ngày Đức phát triển lịch sử. Càng phải chú ý quốc gia chúng ta cùng bọn hắn quốc gia khác biệt, do đó đi ra một đầu thích hợp hơn chúng ta con đường. Này không riêng gì phía trên lãnh đạo đối với đời chúng ta nhân yêu cầu, đồng dạng cũng là đời chúng ta nhân đối với yêu cầu của các ngươi. Bất kể là kỹ thuật, năng lực vẫn là tinh thần, chúng ta cần phải chính là nhất bổng đem đây hết thảy truyền thừa tiếp, kiến thiết một cái từ từ cường đại Trung Quốc, để cho chúng ta người dân thoát khỏi thấp quả nhiên chế tạo. Làm người ta dân cùng quốc gia cùng một chỗ phú cường. Chúng ta đây vì sao không trực tiếp đi mua sắm nước Mỹ tiên tiến nhất thiết bị cùng công nghệ đâu này? Bởi vì mua không được, 72 năm Trung Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao. Bọn hắn thực vui sướng có như vậy một cái khổng lồ quốc gia đầu nhập bọn hắn ôm ấp, bởi vì chúng ta cùng Liên bang Xô Viết gần sát lấy, cho nên bọn hắn có thể cho chúng ta trở nên cường đại, do đó kiềm chế Liên bang Xô Viết. Nhưng là vô luận là thế nào một quốc gia, Liên bang Xô Viết hoặc là nước Mỹ, bọn hắn tuyệt đối cũng không có khả năng đem tối tiêm quả nhiên kỹ thuật bán cho ngươi, nếu không thể được đến tối tiêm quả nhiên kỹ thuật, vậy còn không như đưa ánh mắt phóng tới không bằng nước Mỹ quốc gia trên người. Nói sau hiện tại Nhật Bản cùng Đức Quốc sắt thép sản nghiệp, ô tô sản nghiệp phát triển phi thường tấn mãnh, thậm chí đã có thể cùng nước Mỹ khiếu bản. Cho nên dùng rẻ tiền sức lao động để đổi lấy công nghiệp phát triển con đường này là hoàn toàn hành thông. Nhưng là, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, bất kể là nước Mỹ, Âu Châu những quốc gia này vẫn là Nhật Bản, ngươi vĩnh viễn muốn nhận rõ ràng bọn hắn bản chất. Lấy một thí dụ, Nhật Bản tại Á Châu đây tuyệt đối là nước Mỹ tiểu đệ. Theo lẽ thường mà nói, kia nước Mỹ hẳn là giúp đỡ hắn a. Nhưng là ngươi nhìn lại năm trận này chất bán dẫn chiến tranh, nước Mỹ hoàn toàn không đem cái này tiểu đệ trở thành người mình giống nhau đối đãi a. Cho nên tư bản chủ nghĩa quốc gia trung tâm là cái gì? Lợi ích. Cho nên khi có một ngày chúng ta cường đại đến cũng đủ xúc phạm đến bọn hắn lợi ích thời điểm, ta nhớ hắn nhóm khi đó tuyệt đối không phải là bộ dạng này sắc mặt. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào người khác trên người. Trung Quốc có một câu cách ngôn, nhưng cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình. Những lời này ta hiện tại liền tặng cho ngươi, hy vọng ngươi cả đời đều có đầy đủ cảnh giác. Giáo sư, ta minh bạch. Sở dĩ tiến cử Nhật Bản Đức Quốc thép xí thiết bị. Kỳ thật còn có một đầu nhân tố, thì phải là nước Mỹ cái kia ống chèn lý phương thức kỳ thật cũng không thích hợp chúng ta. Ngược lại là người Nhật Bản điệu thấp cùng Đức Quốc nhân nghiêm chỉnh càng thêm phù hợp Trung Quốc chúng ta nhân. Cái này ngươi rất nhanh liền có cơ hội nhận thức đến, Tiểu Diêm ra đi khảo sát, ngươi tuyệt đối là đi theo nàng đệ nhất nhân chọn. Xuất ngoại khảo sát. Giống như, khảo sát nhất định phải đi, nhưng là chọn người còn không có định, thân thép làm cho này thứ tiến cử nhập khẩu thiết bị chủ thể. Khẳng định phái người đi, bộ cũng có khả năng phái người đang tiến đến. Tiểu Diêm trên tay khẳng định có danh ngạch, mà đáng giá nàng mang người cũng không vài cái, cho nên ngươi khẳng định sẽ cùng nàng cùng đi ra ngoài. Cho nên trước khi đi, này hai quyển tư liệu ngươi nhất định phải đem bọn họ giải phi thường thấu triệt, hơn nữa ta còn hy vọng ngươi có thể đang cùng bọn hắn đàm phán bên trong, học được vài thứ. Cùng Tiểu Diêm học, cùng bộ cao quan môn học, ít nhất nhìn nhiều. Muốn học được bao nhiêu bản sự, liền muốn tiếp cận càng có bản lĩnh người. Theo lấy thợ ngõa cũng chỉ có thể học thế bức tường đạo lý, không cần ta sẽ dạy ngươi đi à nha. Ta đã cho ngươi mở ra một cái rộng lớn thế giới. Còn lại đúng là dựa vào ngươi cố gắng của mình, đứng ở chúng ta những cái này trước nhân bả vai phía trên, từng bước một cái dấu chân khai thác càng thêm rộng lớn thiên địa. Ngươi có thể làm được sao? Trương Xuân Lâm kích động tột đỉnh. Giáo sư lời nói này làm hắn hiểu được thân phận của hắn bây giờ không riêng gì học sinh của hắn, giáo sư đã đem hắn chọn làm chính mình nhận ca người, cho nên lúc này mới tiêu phí khổng lồ như vậy tinh lực, đại giới đến bồi dưỡng hắn. Ta minh bạch. Ta minh bạch Lâm giáo sư. Ta biết làm đến. Lúc trước chọn trúng ngươi, không riêng gì bởi vì Tiểu Diêm chỗ đó cần phải giúp đỡ, càng nhiều còn là thông minh của ngươi, ngươi khắc khổ, ngươi cứng cỏi đã động ta. Mà ngươi lại là theo kia cùng Sơn Câu đi ra đứa nhỏ. Ngươi có biết quốc gia chúng ta hiện tại còn rất nghèo, ngươi sao bất luận kẻ nào cũng giải quốc gia này tầng dưới cùng cái kia một vài người, cho nên ta nguyện ý cho ngươi cái này cơ hội, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ thuở thiếu thời hậu bần cùng. Do đó trợ giúp quốc gia, trợ giúp kia một vài người, chân chính đi ra cái kia bần cùng thế giới. Lâm Kiến Quốc những lời này, làm Trương Xuân Lâm trong lòng cực kỳ trầm trọng. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch đứng ở cự nhân trên vai nhìn thế giới những lời này quan trọng đến cỡ nào. Trước kia hắn nhìn vấn đề tuyệt đối không có khả năng như vậy nhìn, lại càng không như vậy nghĩ, nhưng là hiện tại có Lâm Kiến Quốc giáo dục, hắn cảm giác chính mình cả người độ cao đều không giống, cái này không phải là nói hắn phiêu. Mà là hắn đứng ở chính mình một cái chưa bao giờ có thị giác đi nhìn thế giới này, cứ việc kia thế giới bên trong tràn đầy các loại gian khổ cùng không biết. Nhưng là hắn hiện tại ngược lại tràn đầy nhiệt tình. Lúc này, hắn thật cảm thấy chính mình phi thường may mắn. Cao trung thời điểm ân sư không riêng giáo hội hắn tri thức, cũng để cho hắn lần đầu tiên hiểu thế giới bên ngoài, hắn nhận được ân sư dạy bảo, cố gắng thi lên đại học, vì chính là muốn đi bên ngoài nhìn nhìn cái thế giới kia. Tới đại học, hắn lại gặp được Lâm Kiến Quốc giáo sư, lúc này đây, hắn không riêng nhìn thấy thế giới bên ngoài, giáo sư còn làm hắn có thể có cơ hội đi giải cái thế giới kia, thậm chí đi tham dự kiến thiết cái thế giới kia. Dựa theo kia tốt đẹp nhất phương thức. Điều này làm cho hắn làm sao không cao hứng, làm sao không hưng phấn. Kích động tột đỉnh Trương Xuân Lâm nhất buổi tối cũng chưa ngủ thấy, nhưng là hắn một chút cũng không khốn, hắn trong lòng có một khỏa ngọn lửa đã bị thiêu đốt. Hiện tại viên kia ngọn lửa chính thiêu đốt hừng hực hy vọng chi lửa. Này, ngươi làm cái gì, đỉnh cái đại mắt quần thâm. Ngày hôm qua không ngủ thấy. Nhưng là ngươi ánh mắt này xảy ra chuyện gì? Lão Nghiêm ngày hôm sau đã bị hắn sợ ngây người. Gia hỏa kia, hai mắt như vậy đại mắt quần thâm, nhưng là kia mắt bên trong lại giống như tại tỏa ánh sáng. Hắc hắc. Trương Xuân Lâm ngây ngô cười, hắn không có ý định cùng Lão Nghiêm giải thích, bởi vì tính là nói với hắn hắn cũng nghe không hiểu. Nếu như là Diêm Hiểu Vân hỏi hắn, vậy hắn khẳng định đã nói. Được, có phải hay không có nữ nhân truy ngươi? Lão Nghiêm nhìn hắn kia ngốc dạng, tư tưởng rõ ràng chạy trật. Nữ nhân. Động sẽ có nữ nhân yêu thích ta. Trương Xuân Lâm sờ sờ chính mình khuôn mặt. Kia thường thường không có gì là khuôn mặt, thật sự là khuyết thiếu đối với nữ nhân hấp dẫn. Kia cũng khó mà nói. Ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi cùng Diêm Hán có phải hay không? À. Nhìn Lão Nghiêm kia gương mặt thần bí cười. Trương Xuân Lâm bối rối. Như thế nào? Hắn bắt đầu truyền ta cùng Diêm Hán rồi hả? Ta cũng không theo lấy nói a, bất quá nhà máy bên trong xác thực có cái này đồn đại rồi, ngươi này hơn 2 tháng, ngày ngày chạy Diêm Hán văn phòng. Này nhân gia lại không phải người ngu. Ta đó là đi thỉnh giáo vấn đề. Được. Diêm Hán khi nào dễ nói chuyện như vậy rồi? Trước kia động không thấy nhân như vậy ân cần mời giáo nàng vấn đề. Cũng không gặp nàng đối với người nào tốt như vậy quá. Trước nói cho ngươi minh, ta cũng không là tư tưởng hẹp nga, ta cùng các nàng phán đồ vật không giống với. Ai, Diêm Hán đời sống tình cảm, ta cũng chứng kiến qua, cho nên kỳ thật nếu như ngươi có thể cùng Diêm Hán tại cùng một chỗ. Ta không riêng không ý kiến, còn có khả năng chân thành chúc phúc các ngươi. Đừng nói bừa, thật không có kia hồi sự, ta thật sự là đi hỏi một chút đề. Nhìn Trương Xuân Lâm trả lời, trừng mắt hắn trên mặt mang theo một chút tức giận biểu cảm. Lão Nghiêm tin. Khi nếu không phải là thật, ta cảm thấy ngươi quay đầu vẫn là cùng Diêm Hán lên tiếng kêu gọi, làm nàng nghĩ biện pháp quản một chút, bằng không đối với Diêm Hán đối với ngươi cũng không tốt. Đi, ta giữa trưa liền nói với nàng. Đúng rồi Lão Nghiêm, nơi này có mấy cái địa phương ngươi dẫn ta đi một chút. Còn có các ngươi xe duy tu liếu lo ở nơi này duy tu ghi lại. Còn phải làm phiền ngươi cho ta tìm ra. Làm gì? Kỹ sửa phương án nơi này viết thật không minh bạch. Hơn nữa sau đến nơi này không phải là ra khỏi sự cố sao, Diêm Hán để ta chính mình đến tìm nguyên nhân, hắc hắc, ta thậm chí phải mời ngươi ban cái này bận rộn a. Đi, quay đầu cầm lấy cho ngươi. Ai? Hôm nay ra thì sao? Rèn đúc phân xưởng, đi khởi. Đúng vậy. Thầy trò hai người cưỡi xe đạp, lại bắt đầu một ngày bận rộn. Đến trưa lúc ăn cơm lúc, Trương Xuân Lâm lấy cơm hướng đến Diêm Hiểu Vân văn phòng đi đến, đẩy cửa đi vào phát hiện nàng đang ngồi ở mép bàn nghiên cứu cái gì. Cũng không phát hiện hắn tiến đến, hắn ngồi ở trên bàn trà đang ăn cơm, nghĩ vừa rồi Lão Nghiêm nói với hắn chuyện kia, ánh mắt liền không nhịn được hướng đến Diêm Hiểu Vân trên người miết thêm vài lần, cao thấp cẩn thận đánh giá nàng. Không thể không nói. Diêm Hiểu Vân rất xinh đẹp, thậm chí có thể nói là hắn nhận thức hơn nửa quen thuộc nữ nhân trong đó xinh đẹp nhất một cái, trong thường ngày nàng nghiêm túc lạnh lùng, nhưng là kia cũng không thể che giấu nàng lạnh lùng bề ngoài phía dưới viên kia lửa nóng tâm. Hắn tuy rằng không biết đời sống tình cảm của nàng, nhưng là từ Lão Nghiêm nói bên trong hành ở giữa nghe đến, hình như hôn nhân của nàng ra một chút vấn đề, đối với vấn đề này, hắn cũng không muốn nghe được, kia dù sao sự tình quan Diêm Hiểu Vân riêng tư. Hắn hiện tại chỉ đang dùng thưởng thức ánh mắt đến nhìn nàng. Trước kia hắn là ngưỡng mộ, hôm nay, hắn mới phát giác được nàng thực sự là vô cùng xinh đẹp, trách không được nhà máy sẽ có nàng và hắn đồn đại rồi, một cái xinh đẹp. Hôn nhân xảy ra vấn đề mỹ thiếu phụ, cả ngày cùng một cái vừa mới tiếng hán tiểu tử pha trộn tại cùng một chỗ, là một nhân liền nghĩ nhiều. Hắn nhịn không được tại trong lòng thoáng bình xét một chút hai cái này đồng thời yêu thích Lâm giáo sư nữ nhân. Nếu như nói sư mẫu là nghịch ngợm đáng yêu tiểu tinh linh, kia Diêm Hiểu Vân chính là lãnh diễm băng sương tiên tử, nàng không giống với sư mẫu thùy mị, nàng hình thể hơi gầy, mặt cũng là mặt trái xoan, mắt phượng, nàng xinh đẹp không thuộc về ở đông phương cổ điển Mỹ. Nàng cả người quá mức phong cách Tây, trái ngược với là kia nhập khẩu dương búp bê. Nhưng là bộ kia dương búp bê bề ngoài phía dưới, chẳng phải là không có gì cả bình hoa, nàng ký thông minh lại có năng lực, còn có vô cùng lớn giả tâm. Trương Xuân Lâm đôi khi đều không nghĩ ra, những vật này là như thế nào đặc chế tại như vậy một khối tinh xảo thân thể bên trong, nhưng là tạo hóa hiển nhiên làm được rồi, chỉ bất quá hắn hiển nhiên là không muốn để cho chính mình tạo vật quá hoàn mỹ, cho nên hắn cho cái này nữ nhân sở hữu. Lại duy chỉ có không cho nàng hạnh phúc. Khi trói chặt lông mày, giống như thành nàng dấu hiệu, bất cứ lúc nào, nàng giữa lông mày luôn có một đoàn tan không nổi vẻ u sầu, nàng cổng người khác nghi ngờ chất vấn, tiếp nhận rồi ba phần hắn cái này khiêu chiến. Người khác đều cho là nàng là dựa vào nam nhân thượng vị, hắn lại biết, nàng là có bản lãnh thật sự. Về ba phần hắn toàn bộ kỹ sửa phương diện tất cả vấn đề, nàng đều nhất thanh nhị sở, đối với vấn đề của mình. Nàng vốn không có giải đáp không lên đến. Này ý vị như thế nào? Này ý vị nàng tại tiếp nhận ba phần hán một năm này nhiều, đã đem ba phần hán sở hữu hệ thống tất cả đều quen với rồi, khi hắn đang liều mạng học tập thời điểm nàng đồng dạng cũng đang liều mạng công tác. Thậm chí tại một ít thời điểm, so với hắn còn phải cố gắng. Bởi vì không có người có thể giáo nàng. Nàng càng không có nhân có thể thỉnh giáo, nàng chỉ có thể chính mình cân nhắc, chính mình nghiên cứu. Cho nên Trương Xuân Lâm cảm giác mình là thật bội phục nàng. Thậm chí bội phục có chút sùng bái cảm giác. Nhìn đến hắn tiến vào, Diêm Hiểu Vân khoát tay áo làm hắn lên tới trước mặt. Tân vật liệu thép kỹ thuật tham số. Ngươi nhìn, dựa vào chúng ta hắn hiện hữu thiết bị. Có thể sinh sản đi ra sao? Trương Xuân Lâm theo phía trên tay nàng tiếp nhận bản vẽ, nghiên cứu cẩn thận một chút. Sau đó trả lời, không được, được thăng cấp. Không sai. Như thế nào thăng cấp? Thăng cấp nơi nào thiết bị? Trương Xuân Lâm nhất nghe nàng hỏi như vậy. Chỉ biết khảo nghiệm đến đây, vì thế cẩn thận nhìn chằm chằm bản vẽ phía trên sản phẩm tham số, đối chiếu ba phần hán thiết bị cẩn thận làm một phen trình bày. Không tệ, bản vẽ cho ngươi, quay đầu cầm lấy cấp kỹ cải tổ, làm bọn hắn đối chiếu làm. Cái kia... Diêm hán, nếu không vẫn là ngài chính mình đi một chuyến a. Ai u, ngươi tên tiểu tử thúi, ta còn sai sử bất động ngươi a. Diêm Hiểu Vân rất kỳ quái, này trong thường ngày, tiểu tử này không cho hắn chơi hắn còn chạy bay nhanh. Như thế nào ngày hôm nay thật cấp nhiệm vụ, ngược lại không nhúc nhích. Ai? Nói chuyện, cùng sư phụ ngươi trước mặt thở dài thở ngắn, bộ dạng gì? Sư phụ, không phải là ta không muốn đi. Cái này không phải là hôm nay lão Nghiêm nói với ta. Nhà máy truyền chúng ta nhàn thoại, ta muốn là cho ngươi sẽ đem này cấp làm, được, quay đầu kia nhàn thoại truyền liền lợi hại hơn. Truyền ta và ngươi nhàn thoại. Có việc này. Ta động không biết. Khẳng định không có khả năng truyền cho ngươi lỗ tai của ta a. Đi, quay đầu ta hỏi một chút, nên chân chạy ngươi cũng phải chạy. Đi, đi qua lăn lộn cái quen mặt. Chờ ngươi 6 tháng cuối năm đi nơi đó làm việc, cũng làm bọn hắn biết ngươi là có hậu trường. Tỉnh ức hiếp ngươi. Ai u sư phụ. Ngài còn ẩn giấu tầng này ý tứ a. Ta đi. Hắc hắc. Trương Xuân Lâm cợt nhã tiếp nhận bản vẽ, nhất lựu yên chạy ra ngoài, còn lại Diêm Hiểu Vân buồn cười đồng thời đã ở nghiền ngẫm, kia lời đồn đãi là xảy ra chuyện gì. Cũng không lâu lắm. Lão Nghiêm liền đi đến Diêm Hiểu Vân văn phòng. Hắn cùng Diêm Hiểu Vân là quen biết đã lâu, biết là Trương Xuân Lâm nói mang đến, hắn cũng liền không ẩn giấu dịch, đem chính mình nghe được một năm một mười đều nói ra, Diêm Hiểu Vân cau mày. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này mới hơn một tháng, này nhàn thoại liền truyền thành cái bộ dạng này. Diêm hán, ngài nhìn, muốn hay không cảnh cáo các nàng một chút, không nên nói chuyện lung tung. Diêm Hiểu Vân nghĩ hồi đáp, không cần. Trước không quản các nàng. Ta nghĩ làm sao bây giờ? Truyền nhàn thoại là người nào ngươi cho ta nhìn chằm chằm điểm, quay đầu nghĩ một phần danh sách cho ta. Tốt, Đợi Lão Nghiêm sau khi ra ngoài, Diêm Hiểu Vân rơi vào trầm tư, nàng cùng Trương Xuân Lâm tự nhiên không phải là cái loại này quan hệ. Nhưng là tin đồn vô căn cứ, hơn nữa món cọc cọc kia đầu mâu đều nhắm ngay nàng, thậm chí đem nàng năm đó cũ sổ sách đều lật đi ra, kia sau lưng cũng không phải là đơn giản như vậy. Đây là có nhân đang giở trò. Nguyên bản nàng bò quá nhanh, cũng đã có người nói nàng nam nữ quan hệ rối loạn, hiện tại lại làm như vậy vừa ra, kia chính là định tọa thực nàng cái kia tội danh. Trương Xuân Lâm vấn tâm không hối hận, nếu Diêm Hiểu Vân vẫn để cho hắn đến chân chạy. Sẽ không để ý những lời đồn đãi kia, vậy hắn cũng không thèm để ý, nói sau hắn cũng nguyện ý tin tưởng Diêm Hiểu Vân sẽ đem việc này giải quyết, đưa xong bản vẽ, hắn liền hướng đến phòng gác cửa chạy một chuyến, tính toán nương hồi âm hai ngày này cũng nên đến. Sự thật cũng không có làm hắn thất vọng, cầm đến tính, hắn như trước hài lòng giống đứa bé, ngồi xổm phòng gác cửa bên ngoài mái nhà công phía dưới, Trương Xuân Lâm khẩn cấp không chờ được đọc. Ngô Nhi gặp tự như mặt, chúng ta đem lão phòng cống hiến ra đi. Lý Hào Phóng thực vui vẻ, bởi vì như vậy vừa đến, chúng ta thôn sửa đường trở ngại sẽ không có, nguyên bản còn có một chút vấn đề nhỏ, bất quá Lý Hào Phóng nói bọn hắn nghe nói chúng ta liền trong nhà nhà đều nguyện ý sách. Hơn nữa sửa đường cũng là ngươi sách đi ra chủ ý, bọn hắn liền đều đồng ý, Lý Hào Phóng cười theo chúng ta nói, bây giờ đang ở trong thôn danh tiếng của ngươi so với hắn còn đại, sách ngươi so sách hắn khá tốt làm cho, ta khách khí với hắn. Hắn đã nói kỳ thật đây đều là ngươi tại tỉnh đọc sách mang đến kết quả, bọn hắn nguyện ý tin tưởng ánh mắt của ngươi, cho nên sửa đường sự tình tiến triển phi thường thuận lợi, ngươi có thể yên tâm, tới ở chỗ ở của chúng ta. Ngươi đại nương còn chưa phải muốn đi Kiều Nhi nhà ở, vừa đến bọn hắn chỗ đó nhà nhỏ, cũng ở không dưới, thứ hai ngươi đại nương cũng lười đi qua thụ nàng con dâu kia cơn giận không đâu. Trong thôn kế hoạch sửa đường toàn bộ thuận lợi. Trù khoản cũng rất nhanh, Lý Hào Phóng liên lạc thi công đội nghe nói gần nhất những ngày qua liền muốn mở đào, chẳng qua như vậy vừa đến, chúng ta sẽ không chỗ ở rồi, Lý Hào Phóng mặt khác tìm địa phương xây nhà tử, nhưng là kia nhà còn phải hơn mấy tháng mới có thể xây xong. Nghe ngươi nói ngươi tại đơn vị bên trong có phòng đơn, ngươi nhìn chúng ta bây giờ đi qua ngươi chỗ đó được không? Ngươi nếu là đáp ứng, liền cấp thôn ủy gọi điện thoại, chúng ta cái này qua được đi, thi công đội tiến độ có thể nhanh. Không vài ngày liền sách đến nhà chúng ta rồi. Trương Xuân sang sát mã liền có một chút nhức đầu, đơn vị không thể so ký túc xá, nơi này người đến người đi, cũng không là thả nghỉ hè đại học ký túc xá, liền cá nhân đều không có. Còn nữa nói, đơn vị quản lý cũng so trường học cũng nghiêm khắc, nữ nhân tiến nam công túc xá là có thể tiến, nhưng là muốn ngủ lại, chỉ sợ có chút vấn đề, một cái phiền phức cuối cùng chính là nam công túc xá. Hai người bọn họ nữ nhân ở bên trong thật sự là có chút không quá thuận tiện. Quên đi. Hay là trước cùng Diêm Hán hồi báo một chút a, các nàng tại quê nhà không chỗ ở, cũng không thể theo đuổi mặc kệ. Diêm Hiểu Vân nghe hắn hồi báo chuyện này, nhất thời cũng có một chút không thể tin, việc này cũng không tốt làm a. Quên đi Diêm Hán. Ta vẫn là lại nghĩ biện pháp khác a. Nhìn đến Diêm Hiểu Vân sắc mặt chỉ biết việc này làm nàng thật khó khăn. Thật sự không được cũng chỉ có thể xin nhờ Lâm giáo sư cùng sư mẫu rồi, cũng không thể làm nương các nàng đầu đường xó chợ a. Ngươi chờ một chút. Trương Xuân Lâm mau muốn đi ra khỏi cửa thời điểm bị Diêm Hiểu Vân cấp gọi lại, nàng cau mày giống như đang suy nghĩ chuyện gì. Ngươi chờ một chút, đợi đã nào. Đem cửa đóng lại, ta với ngươi tham thảo một ít chuyện. Diêm Hiểu Vân trên mặt đột nhiên mang theo một cổ ý cười. Biến thành Trương Xuân Lâm có chút không hiểu được. Bất quá hắn vẫn là nghe lời quan phía trên môn đi trở về, như thế hai người tại gian phòng bên trong tí tách lẩm bẩm hồi lâu, đợi cho Trương Xuân Lâm lại lúc ra cửa gương mặt hắc thành tháng. Chuyện này, hắn muốn như thế nào cùng nương cùng đại nương nói a? Hắn lời đồn đãi càng truyền càng điên rồi, có nói Diêm Hiểu Vân câu dẫn người trẻ tuổi, cũng có nói Trương Xuân Lâm thông đồng phụ nữ đàng hoàng, nhưng đa số chỉ trích vẫn là hướng về Diêm Hiểu Vân đi qua. Nàng hoàn toàn coi như không nghe được. Ngược lại càng ngày càng cùng Trương Xuân Lâm thân cận, sự tình càng nháo càng lớn, ba phần hán lời đồn đãi cũng cuối cùng truyền đến bên ngoài. Các ngươi ba phần hán xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng cái kia đặc chiêu sinh viên rốt cuộc gì quan hệ? Diêm Hiểu Vân bị gọi vào tổng hán, Lưu Phúc Minh vỗ bàn phát hỏa hỏi. Cái gì xảy ra chuyện gì? Kia sinh viên là đồ đệ của ta a, đứa bé kia học tập không tệ, ta dạy hắn kỹ sửa phương diện đồ vật, 6 tháng cuối năm còn định đem hắn điều đến kỹ trải tổ đi. Còn điều. Còn thăng. Ngươi còn ngại hắn lời đồn đãi không nhiều đủ. Ngươi giàu gì cũng là cái cán bộ, cũng phải chú trọng một chút cá nhân hình tượng vấn đề. Đừng cấp chúng ta thân thép bôi đen. Lưu Hán. Ta không thể bởi vì lời đồn đãi nhiều sẽ không làm sự tình đi à nha. Trẻ tuổi nhân thật là cái có thể bồi dưỡng nhân tài a. Ngươi chậm rãi a. Lại như vậy đi xuống, ta đều cứu không được ngươi. Tạm thời trước không muốn cùng hắn trước đến hướng đến, có thể không thấy mặt trước hết đừng gặp mặt. Vâng. Diêm Hiểu Vân ủ rũ trở về. Cũng đê điều hai ngày không tái kiến Trương Xuân Lâm mặt, nhưng là rất nhanh liền lại có một đầu lời đồn đãi lẻn đến bay lên. Có người nhìn thấy vào đêm thời điểm kia Trương Xuân Lâm đi Diêm Hiểu Vân trưởng phòng lâu. Lần này, đầu này lời đồn đã nhanh chóng đánh bại bên ngoài còn truyền sở hữu tin đồn. Nhanh chóng chiếm lĩnh ba phần Hán Bát Quái đầu đầu. Đồn đại càng truyền càng khoa trương, có người nói Trương Xuân Lâm vào trưởng phòng lâu sau là đến ngày hôm sau buổi sáng mới đi ra, lại có người nói nghe được có nữ nhân ở bên trong vịnh Nga. Còn có người nói Diêm Hiểu Vân mặc dù bị thanh niên kia mê được thần hồn điên đảo chính là bởi vì kia tiểu tử phía dưới là một pháo cỡ nhỏ. Này rất nhiều đồn đại truyền ra, lập tức liền có tốt lắm việc bắt lão nghiêm câu hỏi. Này tổ hai người ngày ngày đồng tiếng đồng xuất, khẳng định xem qua Trương Xuân Lâm vật kia, lão nghiêm trong lòng cười thầm, đem Trương Xuân Lâm dương vật lớn nhỏ hình dung một chút, vì thế này lời đồn đại liền lại thay đổi, Trương Xuân Lâm biến thành lạc ải tái thế. Mà Diêm Hiểu Vân dĩ nhiên là thành chu cơ. Lần này, phía trên cuối cùng không chịu nổi, đảng chi bộ phái người, tổng hán cũng phái nhân điều tra, vì thế Diêm Hiểu Vân đã bị tạm thời đã khống chế, còn cần tùy kêu tùy đến lấy phối hợp tổ chức thẩm tra. Mà vào lúc này, thân thép ba phần hán hán môn miệng đến đây hai cái trang điểm xinh đẹp phụ nhân. Hai cái này phụ nhân ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới gọi tới Trương Xuân Lâm. Mà Trương Xuân Lâm cũng đem các nàng nghênh vào chính mình đơn độc ở giữa ký túc xá. Này nhất ngốc, chính là một đêm không xuất môn. Ngày hôm sau buổi sáng, Trương Xuân Lâm vô cùng cao hứng đem hai cái phụ nhân đưa ra môn, đến ban đêm, lại đem các nàng nghênh tiến ký túc xá, lại là một đêm thượng không thấy ra môn. Lần này sự tình nháo lại càng phát lớn, mà Trương Xuân Lâm cũng tọa thật lạc ải danh xưng, vì thế không cách hai ngày. Hai chiếc công an tam bính tử liền trực tiếp chạy đến ba phần hán công nhân cửa túc xá, xuống mấy người mặc bạch đồng phục công an cảnh sát. Lấy mại dâm phiêu sướng tội danh đem lưu tại ký túc xá bên trong ba người trực tiếp cấp chụp đi thôi. Ngươi nói hay không? Ta nói cái gì? Không muốn cùng ta ngụy biện. Ta ngụy biện cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì đem ta trảo đến trong này đến? Ngươi cãi lại cứng rắn. Các ngươi nhà máy công nhân viên chức tố cáo ngươi tại ký túc xá bên trong tiến hành mại dâm phiêu sướng hoạt động, chúng ta còn bắt hai trung niên con gái với ngươi ngủ lại tại một gian ký túc xá, chứng cớ vô cùng xác thực ngươi còn không chiêu. Ta không có gì có thể chiêu. Ta cho ngươi biết, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Ta lại không làm sai việc, thẳng thắn cái gì? Ngươi mạnh miệng đúng không? Đi, trước ấn xuống đi, kêu hai cái kia nữ. Trương Xuân Lâm bị áp giải đi. Hai cái phụ nhân bị dẫn theo đi lên. Một cái chính là khóc, một cái lại la to, gào khóc thảm thiết, đem cái đồn công an làm cho gà bay cẩu nhảy. Mà toàn bộ thân thép về chuyện này dèm pha nháo, cũng liền càng ngày càng nóng hổi rồi. Rất nhiều người nói kia Trương Xuân Lâm không phải là một món đồ, câu dẫn phụ nữ đàng hoàng, còn muốn làm mại dâm nữ, bởi vậy cũng đối với hiện tại sinh viên tố chất sinh ra một vòng tân hoài nghi. Lại hướng lên, liền dấn thân đến Trương Xuân Lâm hiện tại giáo sư trên người. Nói hắn không sư đức, mang đệ tử không nhìn nhân phẩm, như thế phẩm đức bại hoại đệ tử, thế nhưng còn trọng điểm bồi dưỡng, sự tình càng nháo càng lớn, dần dần đã có một chút thu lại không được thế cục, mà cố tình Trương Xuân Lâm cùng các tiểu lang lâm thải phượng ba người tại đồn công an bên trong. Cái gì cũng chưa nhận chiêu. Mặc kệ người khác hỏi cái gì. Bọn hắn ba người chỉ lắc đầu nói chính mình gì cũng không làm. Càng không có chủ động nói xuất từ mình ba người ở giữa quan hệ, tùy ý chuyện này cứ như vậy lên men. Mà vào lúc này, một cái trang hoàng xa hoa tiểu lâu bên trong, cũng có nhân nghe nói cái này ba phần hắn mới nhất dèm pha, đây là kiệt tác của hắn, Khi hắn nghe nói việc này, thời điểm phản ứng đầu tiên chính là lại cho cái kia rơi xuống đáy giếng. Diêm Hiểu Vân hung hăng tái dẫm thượng một cước. Diêm Hiểu Vân bị cáo chế, nàng căn bản chính là có lý cũng nói không rõ, bởi vì hết thảy tất cả đều là lời đồn đãi, mà chảy nói trí mạng nhất lực sát thương vậy, nếu không có biện pháp biện bạch, cái gọi là tin đồn vô căn cứ không hẳn vô theo. Đã có nhân tại truyền, vậy đã nói rõ có người nhìn thấy, mà nhân gia không muốn đi ra làm chứng, nói không chừng chính là bởi vì e ngại nàng Diêm Hiểu Vân địa vị quyền lực, nhưng là ngươi Diêm Hiểu Vân muốn làm chứng. Tốt, mời ngươi trước tìm ra chứng cớ chứng minh đương trời tối không cùng hán công nhân viên chức pha trộn tại cùng một chỗ. Nàng chứng minh như thế nào? Nàng căn bản là không có biện pháp chứng minh. Toàn bộ thân thép người đều biết Diêm Hiểu Vân vừa ly hôn không bao lâu, một người ở tại kia đóng trưởng phòng lâu. Mà chuyện xấu một cái khác nhân vật chính, Trương Xuân Lâm đồng dạng cũng là một người ở tại phòng đơn ký túc xá. Đây là nhất con đường chết, nàng Diêm Hiểu Vân tuyệt đối đi không ra. Nhưng là đây hết thảy dù sao cũng là hư, nếu không có biện pháp chứng thực tội danh, nhiều nhất là cuối cùng cảnh cáo, nhiều nhất ghi lại xử phạt, nhưng là hiện tại không giống. Nếu như cái kia chuyện xấu nam chủ nhân phẩm như thế thấp, thế nhưng ngang nhiên phiêu sướng. Khi Diêm Hiểu Vân chính là thật nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Cao Hán. Lưu Tổng Hán kêu ngài đi qua. Bên ngoài bí thư của hắn gõ một cái nhà hắn cửa phòng. Làm người trung niên dự cảm càng thêm hỏng. Ngồi thư ký lái xe một đường đi đến Lưu Phúc Minh tiểu biệt thự, đi vào nhìn đến Lưu Phúc Minh kia sắc mặt khó coi, làm hắn dự cảm đến chỉ sợ chính xác là đã xảy ra chuyện. Tiểu Cao, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cũng chưa chờ hắn ngồi vững vàng, Lưu Phúc Minh liền trạm hỏi. Lưu Hán, ngài lời này có ý tứ gì? Hơn nửa đêm kêu ta, không hiểu được đến một câu như vậy, ta không hiểu rõ. Không hiểu rõ. Tiểu Diêm, sự tình không phải là ngươi làm. Lưu Hán, ngài nói lời này cần phải giảng chứng cớ a. Ta đã làm gì? Diêm Hiểu Vân, nàng chính mình sinh hoạt cá nhân có vấn đề, theo ta có cái gì quan hệ? Ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Tiểu Diêm, sự tình có phải là ngươi hay không ở sau lưng phá rối? Ngươi chủ động thừa nhận, tổ chức thượng thi toàn quốc lo ngươi cống hiến, đối với ngươi rộng thùng thình xử lý, nhưng là ngươi nếu không phải nói, kia có thể liền khó mà nói. Lưu Hán, ngài nói lời này có ý tứ gì, ta ngược lại thật có một chút nghe không hiểu rồi. Nàng Diêm Hiểu Vân làm chuyện gì, ta có thể cái gì cũng không biết. Được chưa, nếu là như vậy, vậy ngươi trở về đi nán lại a. Cáo từ. Người trung niên khoát tay áo, đứng dậy liền đi ra cửa phòng. Ngu xuẩn, lên nhân gia chụp vào cũng không biết. Bất quá hắc, tiểu tử này Diêm còn rất có thủ đoạn. Hắc, đều không đơn giản a, đều không đơn giản. Đấu a, đấu a. Lưu Phúc Minh cười cười. Hắn thân ở thân thép tổng quản đốc xưởng trưởng, phía dưới người càng đấu chết đi sống lại, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Hắn cũng vui vẻ được xem náo nhiệt, hôm nay kêu Cao Sa câu hỏi, bất quá là không nghĩ đắc tội hắn hậu trường. Lại cho hắn một lần cơ hội, đầu năm nay, không có chút điểm bối cảnh, nơi nào có thể ngồi lên vị trí này. Cao Sa hiện tại nhất định là xong rồi, bất quá hắn trước đó cũng đem lời đều sách cho hắn rồi, này oán trách là rơi không đến đầu của hắn thượng. Đến tiếp sau sự tình, Diêm Hiểu Vân đã tay cầm 8 phần phần thắng. Nhìn đến này tân thiết bị rơi vào nhà nào tranh đoạt, đã là định cục. Hắn sờ sờ râu mép của mình, xem ra sau này có tất yếu mượn sức một phần hắn cái kia chỉ biết muốn làm chính trị lại không có gì kỹ thuật lão phế vật. Bằng không thân thép nổi bật, chẳng phải là đều phải bị nàng Diêm Hiểu Vân cấp cướp sạch rồi. Hai phần hắn xưởng trưởng phải đổi ai đến, hắn hoàn toàn không có muốn nhúng tay ý đồ, kia cũng không phải là hắn có thể định ra sự tình. Thân thép xem như quốc hữu trọng điểm xí nghiệp, bên trong nước sâu, hắn cũng không nghĩ thẳng, vạn lần nữa bị nhân cho là hắn là cùng Diêm Hiểu Vân nhất phái, chuyện này sau lưng cũng có hắn tại nhúng tay, kia nhưng mà chính xác là vạn sự nghĩ vậy. Hắn hoàn toàn không cần thiết, cũng căn bản không nghĩ đi theo thuộc hạ người đi tranh cái gì, chỉ có không thực lực nhân tài có thể như vậy đi tranh, thải tại bên cạnh vách núi thượng khiêu vũ, một cái gây chuyện không tốt chính là tan xương nát thịt. Hắn lão Lưu mới không đáng như vậy hồn. Tranh như thế máu tơi đầm đìa, thật không có nghệ thuật rồi. Ai, người trẻ tuổi a? Dù sao tuổi trẻ. Lưu Phúc Minh cười cười, cái kia ôn nhu động lòng người tiểu thư ký còn tại trên lầu cởi hết sạch chờ hắn đâu. Hắn cũng không thời gian đem tinh lực lãng phí nữa tại cái khác nhân trên người. 21, chương 21, cục trung cuộc, thượng, 2022 năm tháng 3 2 ngày 7 số lượng từ, 8698 lúc ấy ở giữa đổ lui trở lại Trương Xuân Lâm nhận được quê nhà gửi thư cái kia buổi tối. Lâm Kiến Quốc ngồi tại phòng khách nghe trong phòng khách Diêm Hiểu Vân thuyết minh, vẫn có một chút khó có thể tin, chuyện này cũng đã phát triển đến cái này tình cảnh. Muốn hợp lại đao rồi hả? Ngươi kế sách này có vấn đề rất lớn a. Tuy rằng cũng không đồng ý ý kiến của nàng. Bất quá lão giáo sư vẫn là quyết định giúp nàng nhìn nhìn phần kế hoạch này bại lộ. Ngươi sở hữu ứng đối mục đích đúng là chuyện này sau lưng là có người ở sau lưng thôi động. Khi nếu như không có nhân thôi động đâu này. Hết thảy đều là kia một chút xã nhàn thoại người nhàn rỗi nhàm chán làm đi ra việc đâu. Có cái này khả năng, cho nên chúng ta vừa đi lên cũng không phóng đại chiêu, mà là trước làm thăm dò, làm người ta ở sau lưng tìm kiếm những lời đồn đãi kia nơi phát ra. Chúng ta không cần làm có tội đề cử, dùng lời đồn đãi đến công kích đồng dạng cũng có khả năng bị hủy bởi lời đồn đãi, chỉ cần mặt khác hai cái phân hán người có người tham gia tiến đến. Vậy vừa ý mặt như thế nào suy nghĩ? Vậy ngươi như vậy muốn làm, vạn nhất không là bọn hắn lưỡng làm, ngươi này chẳng phải là tổn thương tới vô tội. Lão Lâm. Bên cạnh Quách Minh Minh đã nghe rõ, nàng vẫn là đứng ở chính mình khuê mật này một bên, sự tình đều phát triển đến bước này. Lại lòng dạ đàn bà cũng không nhiều lắm ý tứ. Ta cảm thấy ngươi nói không đúng, Diêm tỷ sự tình cũng không có nhiều nhân biết. Rồi hãy nói chuyện này ta cảm thấy sau lưng tuyệt đối có người thôi động, bọn hắn nháo quá lớn, dù nói thế nào Diêm tỷ cũng là ba phần hán xưởng trưởng. Này lời đồn đãi không kiêng nể gì như thế tại thân thép truyền bá, muốn nói sau lưng không có người thôi động, ta cảm thấy kia tuyệt không có khả năng. Ai, phiêu lưu quá lớn. Lâm Kiến Quốc bảo thủ cả đời, thật sự là không muốn để cho học sinh của mình mạo lớn như vậy phiêu lưu làm loại sự tình này. Tại hắn nhìn đến, khi tân thiết bị tiến cử sự tình, Diêm Hiểu Vân ít nhất chiếm được 60% phần thắng. Có thể nàng làm như vậy, kia chính là muốn giải quyết dứt khoát ý tứ. Lão sư, ta cảm thấy phiêu lưu không như vậy đại, vốn là sự tình tất cả đều tập trung ở trên người ta. Ngài biết, ta không có biện pháp làm sáng tỏ những lời đồn đãi kia, chỉ cần tiểu Trương lưu tại nhà máy bên trong một ngày, những lời đồn đãi kia liền thủy chung tồn tại. Cũng có khả năng đối với công tác của ta tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ta không biết là có người có thể như vậy công và tư rõ ràng, một bên cảm thấy bọn hắn xưởng trưởng đạo đức cá nhân có vấn đề, một bên còn đối với ta phục tòng vô điều kiện. Làm tiểu Trương hấp dẫn hỏa lực, như vậy cả sự kiện trung tâm liền chuyển đến hắn trên người. Nói cách khác, toàn bộ lời đồn đãi trọng điểm liền đã chết đi. Mà lúc này đây, lại hoàn toàn làm sáng tỏ hắn trên người hiểu sai. Sẽ đem màn này sau độc thủ bắt được đến, chỉ cần là cá nhân khẳng định đều có khả năng cho rằng đây là có nhân tại bịa đặt. Nói xấu, cho nên nếu để ngã tiểu Trương trên người chỗ bẩn, kia trên người ta chỗ bẩn tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Lòng người, tính kế, kế sách là kế sách hay, chính là, ai? Cả đời muốn làm học thuật nghiên cứu lão giáo sư đối với mấy thứ này nhưng thật ra là rất không xỉ. Nhưng là hắn cũng biết, này không có biện pháp. Thế giới này nguyên bổn chính là không sống mống chết thế giới, càng huống chi lần này là có người phạm nàng trước đây. Xuân Lâm, ngươi cũng đồng ý sao? Ta cảm thấy không có gì không tốt, Diêm Hán đối với ta rất tốt. Có người tạo nàng giao, cái này bận rộn ta phải được ban. Đối với ngươi là không có gì, nhưng là đối với ngươi đại nương cùng nương hai người bọn họ sẽ không quá công bằng. Ta cảm thấy các nàng cũng không có khả năng phản đối. Dù sao chuyện này cũng sự tình quan tên của ta âm thanh. Tùy ý những lời đồn đãi kia truyền bá ra, cuối cùng kết cục khả năng chính là ta cùng Diêm Hán song song thoát ly thân thép. Hoặc là liền là hai chúng ta vĩnh không thấy mặt, như vậy còn như thế nào khai triển công việc. Cho nên chúng ta phải phản kích. Hơn nữa phải nhất côn đánh chết. Trương Xuân Lâm đáp. Lão sư, ta trước mắt còn không biết sự tình nháo nhiều, nhưng là hẳn là sẽ ảnh hưởng đến ngài bên này. Cho nên, ta biết, nếu như cần ta ra tay, ta. Sự tình thương nghị đã định. Lão giáo sư lên lầu nghỉ ngơi, còn lại ba người lại thương lượng một chút cụ thể chi tiết, một hồi lưới lớn mà bắt đầu chậm rãi tại ba phần hán bố trí lên. Mặt trời lặn sau đó, Tại hán bên trong sân bóng rổ bên cạnh, có một nam một nữ tại nơi này tản bộ. Nữ chính là Diêm Hiểu Vân, nam chính là Trương Xuân Lâm, các nàng hai cười cười nói, có vẻ thực thân cận, hình như kia một chút tản bộ tại hán bên trong lời đồn đãi căn bản cũng không có ảnh hưởng đến bọn hắn, chính là cũng không người nào dám tới gần bọn hắn. Rất nhiều người liền ở phương xa nhìn bọn hắn tại chỗ đó tản bộ, trong lòng cảm thấy có lẽ kia hán bên trong lời đồn đãi nói đều là thật. Lão Nghiêm tra ra được sao? Hắn và Duy Tu Bang kia một vài người tìm kia một chút lão bà nương nói chuyện phiếm hỏi được rồi. Chúng ta đoán không lầm, là có người ở phía sau phá rối, bất quá không có một phần hán người, là hai phần hán làm. Cũng không nhiều ngoài ý muốn, một phần hán lão tiền là một muốn làm công tác chính trị xuất thân, nếu như hắn phải ra khỏi tay. Nói vậy thủ đoạn không có khả năng ác tâm như vậy. Thật cao lại bất đồng, đồng dạng đều là muốn làm kỹ thuật, làm sự tình trực lai trực khứ, đầu óc cũng không nhiều thông minh, bất quá này cũng chính hảo, đối phó loại người này. Đơn giản thô bạo dụ dỗ có lẽ càng hữu hiệu, ngươi cùng hắn ngoạn hư, gây chuyện không tốt hắn còn nhìn không rõ. Cái kia tính tình là như thế nào ngồi lên cái vị trí kia? Sau lưng có người, cưới cái hảo lão bà. Dựa vào nhà mẹ để nhân thượng vị, ha ha. Chúng ta đây có khả năng hay không đem thế lực sau lưng hắn cũng đắc tội. Khẳng định, bất quá nếu như chúng ta chiếm lý, vậy đối phương cũng không có biện pháp, cho nên mấu chốt vẫn là muốn nhìn ngươi bên này. Ngươi bên này không xảy ra vấn đề, vậy không thành vấn đề, về phần nhân gia ghi hận trong lòng sự tình, tạm thời sẽ không tinh lực đi thi lo những thứ kia. Đánh trước thắng trước mắt một trận nói sau. Chủ yếu là ta sợ mẹ ta cắt nàng lòi. Cái này liền không có biện pháp, quay đầu làm rõ ràng đi một chuyến. Ít nhất phải trước tiên nói cho các nàng biết phải làm sao, bằng không còn thật xảy ra cái sọt. Tốt. Chuẩn bị tốt buổi tối hôm nay đến nhà ta sao? Ách. A. Diêm Hán. Về cái này. Ngươi có phải hay không lại suy nghĩ? Ta luôn cảm thấy không tốt lắm. Không chịu bỏ giá bộ không thể lan, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Nhưng là. Đừng nhưng là. Có việc buổi tối nói. Tốt. Được rồi. Vậy cứ như thế. Ngươi đi về trước đi, quay đầu lén lút chạy qua. Nhớ rõ, nhất định phải là bị người phát hiện cái loại này lén lút, ha ha ha ha. Ách. Tốt. Hai người khoát tay như vậy cáo biệt, chính là Trương Xuân Lâm tâm lý vẫn là tràn đầy không yên. Cái kế hoạch này chỉ có hắn và Diêm Hiểu Vân biết, Lão Nghiêm, Lâm Kiến Quốc cùng Quách Minh Minh bọn hắn hoàn toàn không biết chuyện, đây là chỉ thuộc về bọn hắn hai người kế hoạch, một cái có thể cho cái kế hoạch này trở nên càng hoàn mỹ bổ sung kế hoạch. Đến đêm bên trong 10 giờ, xem như kế hoạch chấp hành người, Trương Xuân Lâm quang minh chính đại và sợ hãi rụt rè ra cửa phòng của mình, hắn còn cố ý tìm cá nhân đôi xuyên qua, sợ người khác không biết hắn không tại ký túc xá bên trong học tập. Sau đó đi ngang qua sân thể dục, đụng tới vài cái tại đó bên trong đi dạo người trẻ tuổi, lại từ toái miệng chúng phụ nhân thích nhất ngốc địa phương đi ngang qua, làm bọn hắn nhìn đến chính mình quỷ kia ma thân ảnh, đứng ở cuối cùng Diêm Hiểu Vân trưởng phòng lâu bên ngoài. Ngừng có ít nhất 5 phút, thẳng đến hắn xác định bên cạnh vừa mở ra một cánh cửa, nhìn thấy bóng dáng của hắn, hắn mới lấy ra Diêm Hiểu Vân hôm nay cho hắn chìa khóa, mở cửa đi vào. Như thế nào đây? Vừa vào cửa. Diêm Hiểu Vân liền tại phòng bên trong chờ đợi hắn, nhìn đến hắn vào cửa, nàng gương mặt cao hứng giống như là cái làm chuyện xấu tiểu nữ hài. Có ít nhất 5-6 bác mọi người nhìn thấy ta. Nhất là ta kia lén lút theo bên trong bọn họ ở giữa xuyên qua thân ảnh. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Hai người đồng thời ôm bụng cười mà cười. Đi thăm nhà ta a. Cười xong rồi, Diêm Hiểu Vân chỉ phòng của mình tự nói. Cũng không thứ tốt gì, ly hôn thời điểm sở hữu đồ vật đều cho ta chồng trước rồi. Cho nên trong nhà liền cái sofa đều không có, ta trong thường ngày cũng liền đem nơi này trở thành ký túc xá đến dùng. Trương Xuân Lâm nhìn sang, phát hiện quả nhiên là vật gì đều không có, toàn bộ trong nhà mặt trống rỗng. So Lâm giáo sư trong nhà kém cũng không là một điểm nửa điểm. Hiểu Vân tỷ, đã tốt lắm, dù sao cái gì đều so với ta gia cường ha ha. Xú tiểu tử, còn rất có thể nói, thấy không, bên ngoài đã có nhân lúc ẩn lúc hiện rồi. Đi, trực tiếp lên lầu. Diêm Hiểu Vân nhìn bên ngoài lay động bóng người, hèn mọn cười một tiếng, nhấc chân liền lên lầu 2, gặp Trương Xuân Lâm còn ở dưới lầu do dự, nàng thậm chí còn đứng ở trên bậc thang kêu một tiếng, sừng sờ thì sao? Nhanh chóng đi lên a. Nga. Không có biện pháp, Trương Xuân Lâm chỉ có thể đuổi theo, đến lầu 2 mới phát hiện, lầu 2 này thế nhưng cũng không có gì cả, thư phòng có sách nhỏ bàn cùng đèn bàn, trong phòng ngủ một cái giường hai cái tủ đầu giường. Sau đó không có. Nàng sống không giống là một xinh đẹp nữ nhân, trái ngược với là cái gì đều không quan tâm độc thân hán. Ngài nhà này, cũng quá đơn sơ a. Hay dùng đến đi ngủ, hơn nữa mỗi ngày còn ngủ bất mãn 8 giờ, ta hiện tại thế nào có thời gian xử lý gia. Đợi khi nào thì không nhiều chuyện như vậy sẽ chậm chậm dọn dẹp cũng không muộn. Hai người cứ như vậy nhìn cái này trống rỗng nhà, đột nhiên cảm giác mình cũng không có lời có thể nói. Qua đã lâu, Diêm Hiểu Vân mới ho khan hai tiếng. Vỗ vỗ giường nói, tọa, Trương Xuân Lâm nhìn cái này trong phòng duy nhất có thể tọa địa phương, vì thế chỉ có thể nghe theo mạng của nàng làm đi ngồi ở mép giường phía trên, hắn vừa mới ngồi vững vàng, bên kia Diêm Hiểu Vân liền giống như rơi vào nhớ lại giống nhau nói, cái giường này. Trừ hắn ra, ngươi là cái thứ hai nam nhân ngồi ở đây. Ta cùng hắn là thân cận nhận thức, là hai cái gia đình con gái bởi vì tuổi đến. Không thể không kết hôn cho nên liền tại cùng một chỗ qua, đương nhiên, hắn đối với ta rất tốt. Ta đâu cũng tận tâm tận lực chiếu cố cái nhà này, nhưng là ta thủy chung cảm thấy cái nhà này thiếu gia bộ dạng, cùng với nói chúng ta là vợ chồng, chi bằng nói chúng ta là hợp tác đồng bọn. Kết hôn những năm kia như vậy. Chúng ta từ đầu đến cuối đều không muốn đứa nhỏ, bởi vì không thời gian sinh, chủ ý này vẫn là vấn đề của ta a, rối rắm rất lâu. Ta còn chưa phải bỏ được bỏ đi sự nghiệp của ta, cho nên nói, là một cái nữ nhân. Muốn tại đây phiến thiên địa trung liều đến so với nam nhân còn muốn mảnh, là phải bỏ ra một chút đại giới. Cho nên, ta liền đưa ra ly hôn, lý do tự nhiên là ta không nghĩ đến trễ nhà bọn họ nối dõi tông đường, hắn nghe xong thực kinh ngạc. Bất quá tại của ta mãnh liệt yêu cầu phía dưới, hắn vẫn là đáp ứng. Ly hôn về sau, chúng ta cũng không có trở mặt thành thù. Ngược lại bởi vì đã không có cuộc sống bên trong vụn vặt, trở nên càng thêm hài hòa. Ân. Là xem như công tác đồng bạn cái loại này hài hòa. Hiểu Vân tỷ, này hình như có chút, không quá đáng giá. Đúng không, tất cả mọi người như vậy cho rằng, nhưng là ta cũng có ta chính mình lý tưởng, của ta khát vọng, không có biện pháp, thân là nữ nhân, muốn sống mệt một chút. Mẫu thân của ngươi nghe nói một mực không tái giá người. Nàng khẳng định cũng có nàng lấy hay bỏ, ta cũng giống vậy, nói như vậy ngươi có phải hay không có thể lý giải một chút? Ách! Giống như là... Ha ha, vật nhỏ, nói qua luyến ái chưa? Chưa. Được. Như vậy ưu tú tiểu tử không có người truy. Xem ra là chúng ta hán nữ công không ánh mắt. Ha ha, ta quá bình thường. Không không không, ngươi một chút cũng không bình thường, ngươi là một khối vàng. Chẳng qua, ngươi là một khối bị chôn giấu tại đất bên trong vàng, cho nên hiếm có nhân có thể phát hiện ngươi tia chớp điểm là được. Hạnh hảo lão sư cái này bá nhạc phát hiện ngươi, cho nên, ta thực may mắn. Hiểu Vân tỷ, ta cảm thấy, có thể gặp ngươi nhóm mới là may mắn của ta. Vâng, ngươi nói cũng đúng vậy, cốt nhân tài nếu như không có hậu thiên bồi dưỡng. Vậy cũng trưởng không thành một viên đại thụ che trời, vô luận cái dạng gì thiên tài. Đều là cần phải tài nguyên, bất quá ngược lại mà nói, có một chút tài trí bình thường, ngươi tính là cho hắn tài nguyên hắn cũng không cách nào trưởng thành. Cố tình tại trên cái thế giới này, liền có thật nhiều tài trí bình thường chiếm cứ rất nhiều xã hội thượng tài nguyên, cho nên thế giới này từ trước đến nay chính là bất bình đẳng. Có thể bồi dưỡng nhân tài rất nhiều, mà tài nguyên có hạn. Hai người không thể độc lập, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, mới có thể cho đi một mình thượng đỉnh phong. Cho nên, đây chính là vận may của ngươi. Ngài thuyết pháp thực mới mẻ độc đáo. Ta ngược lại lần đầu tiên nghe nói. Ha ha, những lời này đều có thể phóng tới về sau có cơ hội trò chuyện tiếp. Ta nghĩ bên ngoài kia một chút chờ đợi nghe chân tường người chỉ sợ đã đợi không nhịn được, chúng ta cũng muốn bắt đầu biểu diễn. Sư phụ. Cái này. Vẫn là. Coi như hết. Ngươi kêu ta cái gì? Nhìn kia trừng mắt hạnh, Trương Xuân Lâm liền vội vàng sửa miệng nói, Hiểu Vân tỷ. Ha ha, ha ha. coi như ngươi rồi. Nếu không có bạn gái, kia nói vậy cũng là tiểu sử nam lâu, khiếp đảm là bình thường, không có việc gì, quay đầu tỷ tỷ giúp ngươi, ngươi, chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta là vì đánh thắng trận chiến này. Về phần hôm nay sự tình, ngươi liền đem nó trở thành một hồi chiến dịch, một hồi sắp thổi lên phản công kèn lệnh chiến dịch, như vậy có phải hay không liền thật nhiều. Ách! Cảm giác vô cùng kỳ quái, mặt khác. Hiểu Vân tỷ. Ta không là sử nam. À, lúc này đây cảm thấy kỳ quái ngược lại là Diêm Hiểu Vân, ngươi không nói qua luyến ái, còn không phải là sử nam. Đây là ý gì? Ngươi từng có nữ nhân? Có. Gì? Ta hiện tại đối với ngươi đổ tò mò hơn rồi, có thể nói cho ta cái kia nữ nhân là ai sao? Ta biết không? Diêm Hiểu Vân nghĩ nghĩ hắn giao tiếp vòng, giống như cũng không có gì nữ nhân à. Hay là Quách Minh Minh? Không đúng, nàng cái kia khuê mật đối với lão Lâm dùng tình rất sâu, làm sao có khả năng phạm sự sai lầm này? Thật có lỗi. Hiểu Vân tỷ, cái này ta không thể nói cho ngài. Minh Bạch, tiểu gia hỏa còn có bí mật của mình. Ha ha. Trương Xuân Lâm lúng túng khó xử gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng. Tốt lắm, lại nói rất nhiều vô nghĩa, có kinh nghiệm là chuyện tốt. Chúng ta hán đều nói ngươi là lạc ải, nói vậy ngươi đồ chơi kia cái đầu chỉ sợ không nhỏ, có phải hay không cởi quần làm tỷ tỷ ngươi ta mở mắt một chút. Tại khoảnh khắc này, kia lạnh lùng nữ nhân rút đi nàng sát ngoài. Chính là Trương Xuân Lâm như trước cảm giác vô cùng kỳ quái, giống như hắn chỉ cần cùng Diêm Hiểu Vân tại cùng một chỗ, hắn chính là bị động cái kia nhất phương. Cái kia nữ nhân có một loại rất kỳ quái khí tràng, làm hắn không thể siêu việt. Hiểu Vân tỷ. Ha ha ha ha ha. Được, ta tới cho ngươi cởi. Trương Xuân Lâm còn không có phản ứng, kia Diêm Hiểu Vân cũng đã như một đóa đám mây bay tới trước mặt hắn, sau đó nàng cúi người xuống, tại Trương Xuân Lâm còn tại ngửi nàng mái tóc mùi thơm thời điểm hắn eo hông cái kia căng hai khối tiền dây lưng cũng đã bị cô gái trước mặt giải khai. Đứng lên. Nàng nói cái gì, hắn liền chiếu vào làm. Nữ nhân cởi xuống quần của hắn, lại cởi xuống hắn quần cộc. Thân xưởng thép đại thanh niên tốt cứ như vậy bị phụ nhân cấp lột sạch. Thật không nhỏ, ừ, phải nói rất lớn mới đúng. Ha ha. Nhìn đến hắn nói ngươi là lạc ải. Giống như cũng không tính là oan uổng ngươi sao. Quả nhiên lời đồn đãi mới là đúng sao, ha ha ha ha ha. Diêm Hiểu Vân cười tại hắn dương vật phía trên gõ một cái, đồ chơi kia rất nhanh liền vĩnh lên, đứng thẳng tại không trung hướng nàng cúi chào. Ân. Cương lên sau liền lớn hơn nữa, cũng không biết ta có thể hay không chứa chấp ngươi thứ này. Đi, tắm rửa sạch lại chạy trở về đến. Nàng thuận tay tại kia dương vật vỗ một cái, sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh, vừa rồi cái kia một tia trêu tức. Sớm không biết ném đi đâu, Trương Xuân Lâm biết kỳ thật đây mới là nàng bản sắc, hơn nữa lúc này tên trên dây cung phía trên, giống như đã không phải do mình, vì thế quyết đoán nghe theo mạng của nàng lệnh, đem dương vật của mình thực nghiêm túc. Thực hoàn toàn, trong trong ngoài ngoài tắm sạch nhiều lần. Chờ hắn lại trở lại gian phòng, phát hiện Diêm Hiểu Vân cũng đã bỏ đi trên thân thể của mình quần áo, nhìn đến hắn vào gian phòng, tay hướng đến kia trên giường nhất chỉ nói, trên giường chờ ta. Ta cũng phải đi tắm một chút. Như thế qua có 5-6 phút bộ dạng, Trương Xuân Lâm nhìn nàng mang theo bọc nước theo vệ sinh ở giữa phương hướng đi đến, diễm lệ giống như vân trung tiên tử. Ngực của nàng không lớn, vừa mới đến có thể kham một nắm trình độ. Nhưng là cũng không phải là bằng phẳng giống như đường cái, mặc dù nhỏ xảo, nhưng đứng thẳng, nàng da dẻ rất trắng, hơn nữa trên người tinh tế cơ hồ nhìn không tới cái gì lỗ chân lông dấu vết, đương thật giống như kia dương búp bê bình thường tinh xảo. Nàng có một tốt nhìn cổ cùng gợi cảm xương quai xanh, Trương Xuân Lâm nghĩ nếu như nàng trang điểm, hẳn là phi thường dễ nhìn. Bộ ngực đỉnh, là hai hạt đứng thẳng núng vú. Đúng vú của nàng không lớn, nhan sắc cũng không giống đại nương như vậy ảm đạm. Mà là rất cạn màu da, vú hình dạng như là hai cái thật to giọt nước, thượng bộ tuy rằng thiếu một chút nhục cảm, nhưng là phía dưới lại dị thường no đủ, cũng bởi vì ngực của nàng là cái này hình dạng, cho nên kia thật cao đứng thẳng hai cái núm vú treo tại ngực của nàng là như thế thấy được. Thế cho nên có thể hấp dẫn bất kỳ nam nhân nào nhìn sang ánh mắt. Bộ ngực hướng xuống là rất hoàn mỹ vùng eo, bởi vì không cuộc sống đứa nhỏ quan hệ, chỗ đó không có một chút sẹo lồi, hai bên đường cong thuận theo phần eo của nàng hướng xuống. Bày biện ra một đạo rất xinh đẹp lưu tuyến, kia tiểu tiểu rốn thực đoan chính treo tại nàng bụng chính phía dưới. Nhìn kia xinh đẹp bắp thịt đường nét cùng hình dọc nước dáng người, Trương Xuân Lâm cảm thấy nàng rất giống kia một chút minh tinh điện ảnh. Lại hướng xuống đến phần hông, lại đột nhiên tăng lên đi ra ngoài, đó là hai miếng tương đối đẩy đà mông, thịt không bằng nương cùng đại nương nhiều như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối không tính là thiếu, nàng lông mu cùng đại nương giống nhau, chính là phục đắp tại dưới bụng một chút như vậy. Về phần kia hai chân ở giữa mật huyệt, hắn lúc này lại là nhìn không tới. Hai đầu thật dài đại chân dài, làm Trương Xuân Lâm biết vóc người của nàng đều cao ở tại chỗ nào, chỗ đó thực đều đặn, hơn nửa cao thấp phi thường thẳng tắp. Biến thành hắn liếc nhìn một cái nhìn sang thậm chí đều có một chút phân không ra đùi cùng bắp chân. Nhân gian tuyệt sắc, cũng không ngoài hồ như thế rồi. Ngực của ta trưởng không dễ nhìn. Là ta đối với chính mình duy nhất không vừa lòng địa phương. Diêm Hiểu Vân thoải mái ngồi ở trên mép giường, cầm lấy khăn mặt lau chính mình ướt sũng chân nhỏ, cặp chân kia nha tinh tế trắng nõn, mười ngón chân thon dài, phía trên vẽ đỏ thẫm sắc sơn móng tay, phi thường đáng chú ý. Hiểu Vân tỷ, ngươi rất đẹp, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất nữ nhân. Ngực của ngươi cũng rất đẹp, nhất là hai cái kia đầu vú, treo được cao như vậy, thật xinh đẹp. Miệng còn rất ngọt. Nói thật, ta là thực sự không nghĩ đến chính mình có một ngày cởi hết sạch cho ngươi nhìn. Ai, tình thế bức bách, coi như ta cái này bò già ăn ngươi cái này nộn mẹ kiếp. Ngươi không biết là mệt là tốt rồi. Không có khả năng, ta thực may mắn, phi thường may mắn có thể có được. Hiểu Vân tỷ ngươi. Ha ha, hiện tại ngươi còn không được đến đâu. Nói không chừng sau một đêm, ngươi đổi ý muốn ói. Làm sao có khả năng? Tuyệt đối không có khả năng. Bất quá, dựa theo trước đó đã nói, chúng ta cũng chỉ muốn đêm nay, ta cũng không nghĩ đương sự tình đều đã xong, hai chúng ta quan hệ còn tiếp tục nữa. Khi ngược lại lộng khéo thành vụn. Nếu như ta không bỏ được ngươi thì sao? Nghe được Trương Xuân Lâm trả lời, Diêm Hiểu Vân sửng sốt một chút, nàng quay đầu nhìn nhìn hắn hỏi, ngươi nói thật. Trương Xuân Lâm nghẹn lời rồi. Hắn không biết hẳn là muốn trả lời thế nào. Thành thật trả lời, giống như là đang tại đối với hai người hiệp nghị phản bội, có thể nếu như nói trái lương tâm lời nói, hắn thật có một chút không tha. Ta suy nghĩ a, trước tiên đem hôm nay sự tình làm. Nhìn ra hắn đáy mắt do dự cùng khó chịu. Diêm Hiểu Vân bàn như đã biết hắn tâm tình tại thời khắc này bình thường cũng không có đem sự tình nói chết. Cảm ơn ngươi, Hiểu Vân tỷ. Ha ha. Ngươi không phải nói ngươi từng có kinh nghiệm tình dục sao? Đều làm sao làm? Cấp ta xem một chút. Ai? Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng, hắn ôm lên Diêm Hiểu Vân đem nàng phóng tới trên giường, liền định nâng lấy dương vật hướng đến nàng huyệt thống, nhưng là vừa thấy hắn như vậy, bên kia Diêm Hiểu Vân liền vội vàng hô ngừng. Ngươi này có chó má kinh nghiệm tình dục a? Ngươi không phải là đang khoác lác a? Không đúng. Ngươi cũng không giống sẽ nói láo người a, được, tuy rằng ta không biết cùng ngươi phát sinh quan hệ nữ nhân là ai, bất quá ta thực thay nàng cảm thấy bi ai. Ngươi vẫn là ấn ta nói. Chậm rãi học a. Diêm Hiểu Vân vỗ đầu của mình, phát hiện cái này tự xưng từng có kinh nghiệm tình dục đại nam hài làm việc thật sự là có chút, thô lỗ. Bất quá nghĩ nghĩ cũng thế, một cái nông thôn búp bê, chỉ sợ hắn cũng không địa phương học mấy thứ này đi. Hơn nữa nghe nói hắn ở trường học cũng tương đối quái gở, không lớn cùng đồng học qua lại, kia, dứt khoát vẫn là chính mình đảm đương tính này giáo dục lão sư a. Bị Diêm Hiểu Vân mắng té tát, Trương Xuân Lâm nhất khi xấu hổ thẹn xấu hổ vô cùng. Nhưng là hắn cùng đại nương tại cùng một chỗ làm việc này thời điểm chính là như vậy đó a, cũng không gặp đại nương mắng hắn, muốn nói có cái gì khác biệt, thì phải là đại nương cho hắn liếm dương vật, nhưng là lại cho hắn hai cái lá gan. Hắn cũng không dám đem dương vật phóng tới Diêm Hiểu Vân trong miệng làm nàng liếm a. Nhìn tiểu tử kia đứng ở đó một bên gương mặt ủy khuất biểu cảm, Diêm Hiểu Vân kia vạn năm không hiểu băng sương mặt cuối cùng, xì một tiếng nở nụ cười đi ra. Nàng nâng lên thân ôm lấy Trương Xuân Lâm cổ, tại hắn khuôn mặt hôn một cái nói. Đừng nóng giận, sư phụ không đúng, không nên mắng ngươi, tin ngươi từng có nữ nhân còn không được sao. Chẳng qua muốn làm nữ nhân, không thể thô lỗ như vậy. Sư phụ cũng không biết ngươi trước kia muốn làm chính là cái nào nữ nhân, Bất quá nàng hiển nhiên thực dung túng ngươi, bất quá tại sư phụ trên người, ngươi muốn cũng đủ ôn nhu. Nguyện ý cùng sư phụ học một ít muốn như thế nào hầu hạ nữ nhân sao? Ôn Hương Noãn Ngọc tại ngực, Trương Xuân Lâm tâm sớm liền loạn, hắn vốn cũng không phải là cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử, vì thế lập tức gật gật đầu. Lúc này mới ngoan sao? Muốn tìm đậu nữ nhân tính dục. Biện pháp tốt nhất là hôn môi, cái này, hôm nay sẽ không dạy ngươi rồi, theo sư phụ cũng không thương ngươi, chúng ta chính là đang diễn trò, cho nên, chúng ta nhảy qua cái này hướng xuống giảng, nữ nhân lỗ tai, là trên người một cái khác điểm mẫn cảm. Ngươi thử xem, học giống như ta, nhẹ nhàng liếm. Diêm Hiểu Vân nói xong cũng nhắm ngay Trương Xuân Lâm vành tai liếm, không thể không nói, nơi này từng là nữ nhân gợi cảm mang đồng dạng cũng là nam nhân gợi cảm mang, Trương Xuân Lâm chỉ cảm thấy chính mình cả người phía trên hạ tê tê. Có một loại nói không ra cảm giác. Bất quá hắn cũng không có thất thần, mà là dụng tâm học Diêm Hiểu Vân kỹ xảo, chính mình chậm rãi lĩnh hội. Như thế qua một hồi, Diêm Hiểu Vân buông lỏng ra Trương Xuân Lâm, sau đó tựa vào trong ngực hắn có chút quyến rũ nói, ngươi đi thử một chút. Ân. Trương Xuân Lâm cúi người xuống, học nàng vừa rồi bộ dáng, thực nghiêm túc liếm láp, về phần hiệu quả, theo Diêm Hiểu Vân kia không ngừng vặn vẹo thân thể phía trên liền có thể biết hiệu quả. Vô cùng. Tốt lắm. Tiếp tục hướng xuống. Xương quai xanh. Cổ. Trương Xuân Lâm đương nhiên biết xương quai xanh ở đâu, thuận theo vành tai của nàng một đường xuống phía dưới, hắn hôn đến xương quai xanh vị trí, mà lần này, Diêm Hiểu Vân âm thanh lại càng thêm lớn tiếng một chút, thân thể kia vặn vẹo cũng càng thêm kịch liệt. Bột. Cổ. Xương quai xanh. Chỗ đó đều. Đều là. Ngươi. Ngươi không thể. Không thể hút. Lưu lại dấu vết. Ta hiện tại chỉ là như vậy giáo. Dạy ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ không thể dùng. Kia lòi đuôi. Diêm Hiểu Vân nói không thể hút. Nhưng là chưa nói không thể liếm, nam nhân càng ngày càng minh bạch chính mình hẳn là phải làm như thế nào, vì thế đưa ra đầu lưỡi ta của mình liên tục không ngừng tại nữ nhân kia thon dài cổ thượng vạch thành vòng tròn. A a a. Xú tiểu tử. Thật thông minh. Nhất. Nhất giáo liền. Ân. Thật thoải mái. Cứ như vậy. Đúng vậy. Phụ nhân một bên nũng nịu trên rỉ, một bên cầm lấy bàn tay to của hắn, làm bàn tay kia phục đắp lên lồng ngực của mình, Trương Xuân Lâm còn không có ngốc đến không biết phải như thế nào trêu đùa nữ nhân vú sữa. Vì thế thuận theo tay nàng, quyết đoán xoa nắng. Diêm Hiểu Vân nguyên bản liền có một chút đứng thẳng đúng vú, trải qua hắn như vậy nhất trêu đùa lại càng phát cứng rắn, hai hạt bụi tống sắc núm vú thật cao lập ở trên trời, hướng người khác biểu thị công khai nàng nữ chủ nhân đã động tình. Trương Xuân Lâm miệng thuận theo kia cổ một đường hướng xuống, trực tiếp ngậm vào nàng một bên vú sữa, Diêm Hiểu Vân một cái núm vú bị hắn chứa tại miệng bên trong, một cái núm vú bị hắn làm tại trong tay xoa động, cuối cùng cảm thấy tâm vừa lòng chân. Ân. Tốt đồ nhi. Liền. Chính là chơi như vậy nữ nhân. A a. Núm vú bị ngươi bóp thật thoải mái. Không sai. Chính là như vậy. Liếm. Hút. Xoa. Dùng hai cái đầu ngón tay. Đúng. A a. Ngươi học vô cùng tốt. Sư phụ bị ngươi làm cho thật thoải mái. Kế tiếp sự tình đã không cần Diêm Hiểu Vân dạy, Trương Xuân Lâm đã minh bạch, nữ nhân yêu thích đúng là nam nhân ôn nhu thân biến nàng toàn thân cảm giác. Hắn buông ra miệng mình, đổi dùng hai tay xoa bóp vú sữa của nàng, miệng lại một đường xuống phía dưới. Hướng đến bụng của nàng, rốn, bụng phía dưới hôn tới. A a a a a a, ân ân ân ân ân ân. Diêm Hiểu Vân cảm giác chính mình bên trong thân thể càng đốt càng nóng, thật lâu, từ ly hôn sau nàng sẽ không chạm qua nam nhân. Mỗi ngày không phải là bận bịu công tác chính là bận bịu công tác. Dường như cũng đã quên nàng vẫn là cái nữ nhân, hơn nữa còn là một cái như lang như hổ nữ nhân, hiện nay nàng cuối cùng tìm về đã từng cái kia phân điên cuồng nhớ lại, tuy rằng hiện tại phần này khoái cảm không phải là đã từng nam nhân kia mang cho nàng. Bất quá kia sung sướng cảm cũng không có thay đổi, thậm chí bởi vì thân phận của hắn, bởi vì hắn là đồ đệ của mình. Bởi vì hắn miệng miệng tiếng tiếng kêu la chính mình sư phụ mà càng thêm mãnh liệt. Nàng lặng lẽ kẹp chặt hai chân của mình. nàng tạm thời còn không muốn để cho đồ đệ của mình cướp lấy kia quý giá nhất địa phương, tuy rằng đây hết thảy chủ đạo người là nàng, nhưng là bây giờ, nàng có chút do dự. Vì thắng lợi, đây hết thảy có đáng giá hay không? Vì lý tưởng, đây hết thảy có đáng giá hay không? Nàng theo đuổi rốt cuộc là cái gì? Người khác nhận thức còn là công tác thượng mang đến thành tựu. Nàng không nghĩ phủ nhận, kia một chút dường như cũng là nàng muốn. Vì thế nàng bỏ ra gia đình. Tình yêu, lúc này mới đổi lấy hiện tại đây hết thảy, nàng có thể bỏ qua sao? Nàng ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nằm sấp tại dưới nàng thân ôn nhu hầu hạ nàng này người trẻ tuổi người, cùng hắn ở chung thời điểm từng ly từng tí không ngừng hồi tưởng tại nàng não bộ. Nàng yêu thích hắn, đó là một loại mang theo thưởng thức yêu thích, thông minh của hắn hiếu học là nàng ở niên đại này người trẻ tuổi trên người không đã từng nhìn thấy, hắn khắc khổ cứng cỏi đồng dạng cũng là nàng thích nhất. Hiện tại cái này thời đại có rất nhiều người trẻ tuổi an ở hưởng lạc, cả ngày lưu liền ở lựu băng tràng, phòng chiếu phim, cả ngày bận biểu xuyên trang điểm xinh đẹp yêu đương, nữ hài tử càng là uống cái mái tóc liền đến trường cũng không nghĩ kỹ tốt lên. Nhưng là hắn không giống với... Hắn trên người hình như mang theo một cổ ngũ thập niên 60 cái loại này hợp lại kính, cái loại này không đạt mục đích quyết không bỏ qua chơi liều, làm nàng phi thường thưởng thức. Nhớ tới ngày đó, nàng mới gặp hắn. Hắn mặc lấy một thân thực một mạc nhưng là thực sạch sẽ quần áo ngồi ở lão sư trong phòng khách, nhìn phía ánh mắt của nàng bên trong có kinh diễm, có thưởng thức, nhưng là lại không có cái khác nam nhân mang theo cái kia một cổ trần trụi dục vọng. Nàng là rất xinh đẹp đúng vậy. Có thể cũng chính là bởi vì nàng xinh đẹp mới dẫn đến năng lực của nàng một mực không chiếm được người khác nhận thức có thể, kia mặt ngoài tán thưởng thủy chung không thể che giấu bọn hắn trong xương cốt cổ kia khinh miệt. Nàng biết, bọn hắn đều cho rằng mình là dựa vào tư sắc đến thu hoạch thành công, nàng cũng biết, đó là một đầu so nàng hiện tại sở đi ra lộ muốn thoải mái vô số lần con đường, nhưng là nàng chính là không nghĩ, nàng chính là muốn dựa vào cố gắng của mình từng bước dốc sức làm. Khi đó, trong nhà cái kia hắn cho chính mình tối kiên định duy trì, cho nên nàng thương hắn, nhưng là nàng biết, nàng không thể cho hắn muốn cuộc sống. Nàng không thể vẫn là công tác đồng bạn, nàng vẫn là một cái thê tử, cho nên nàng nhất định phải cùng hắn ly hôn. Trải qua vô số lần nói chuyện suốt đêm, hắn đồng ý, hai người tiếp chia tay, đêm hôm đó, nàng dâng hiến chính mình sở hữu, nàng xu nịnh, gần như nịnh hóc lấy lòng hắn, đợi cho ngày hôm sau buổi sáng. Nàng sờ chính mình sưng đỏ tiểu huyệt dứt khoát quyết tuyệt rời đi. Theo khoảnh khắc kia lên, nàng muốn vì chính mình mà phấn đấu. Từ nay về sau, thân thép thiếu một cái ôn quyển yểu điệu kỹ thuật viên, nhiều hơn một cái liều mạng nữ tam lang. Theo khoảnh khắc kia lên, lời đồn đãi liền một mực cùng với tại nàng bên người. Cái gì vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn lâu, cái gì lợi dụng sắc đẹp câu dẫn cấp trên thượng vị lâu, những cái này chưa bao giờ đoạn tuyệt quá. Nhưng là vài thứ kia đối với một cái tâm trí kiên định nữ nhân tới nói. Bất quá chính là cái rắm, chỉ có thể huân nàng một chút, lại chưa bao giờ tài giỏi nhiễu nàng. Lúc này đây, nàng đồng dạng không nghĩ quản, bất quá chính là một chút đồn đại nhảm nhí, căn bản là không có biện pháp đối với nàng tạo thành tính thực chất tổn thương. Cũng là việc có đúng dịp, lúc này đây cố tình liên lụy đến tân thiết bị tiến cử sự tình phía trên, về lần này thiết bị tiến cử. Một phần hán lão tiền sớm liền rời khỏi cạnh tranh, hiện tại chính là nàng cùng hai phần hán thật cao xét ở. Mà lần này, kia lời đồn đãi bây giờ tới là quá mức kỳ quái, không để cho nàng có thể không nghĩ. Cũng không cách nào không đi nghĩ. Ngày đó, nàng hỏi xong lão nghiêm, tâm lý liền chính tại muốn như thế nào phản kích mà Trương Xuân Lâm đến. Tắt cho nàng một cái linh cảm, một cái dùng lời đồn đãi đến đánh bại lời đồn đãi linh cảm. Binh pháp hữu vân, tìm đường sống trong cõi chết, nếu như có thể thành công, thật cao không lui về ở ẩn cho dù là không sai kết cục. Còn muốn cùng chính mình cạnh tranh tân thiết bị tiến cử kia tuyệt không khả năng. Kế hoạch từng bước tại nàng trong não hoàn thiện, tuy rằng nàng nhu phải bỏ ra đồ vật rất nhiều, có thể là vì chính mình mộng tưởng, đây hết thảy đều là đáng giá. Giống như, đáng giá. Nghĩ đến ở đây, nàng nhẹ nhàng buông lỏng ra chính mình buộc chặt đùi. Đem kia mỹ diệu địa phương tất nơi bại lộ tại nam nhân trước mắt, nàng nhẹ giọng nói với hắn một câu muốn nếm thử sư phụ phía dưới hương vị sao. 22, 2022 năm tháng 4 ngày 2 số lượng từ, 9516 chương 22, cục trung cuộc, trung, Trương Xuân Lâm có chút chấn kinh rồi, phía dưới hương vị. ý của sư phụ là làm chính mình cho nàng liếm âm hộ. Nhưng là kia âm hộ, có thể liếm sao? Nhìn đồ đệ gương mặt đần độn bộ dáng, hiện tại Diêm Hiểu Vân càng ngày càng hiếu kỳ cùng hắn ân ái cái kia nữ nhân tới để là ai. Tiểu tử này, liền nữ nhân âm hộ cũng chưa liếm qua, liền ngày người ta sao? Như thế nào? Ngươi không liếm qua? Không. Không có. Nữ nhân kia liếm qua dương vật của ngươi chưa? Liếm qua. Ách, vậy ngươi liền không nghĩ tới, nữ nhân có thể liếm nam nhân dương vật, vậy tại sao nam nhân không thể liếm nữ nhân âm hộ? Nàng. Nàng cũng không để ta liếm a. Ách. Tiểu tử ngốc. Sư phụ thật sự là bội phục ngươi. Ngươi có thể nói cho ta, cái kia như vậy cưng chiều nữ nhân tới để là ai sao? Sư phụ. Cái này. Cái này. Còn không chịu nói. Ân. Không phải là ta không nghĩ cùng sư phụ ngươi nói, mà là có chút lời khó nói. Kia dù sao cũng là có liên quan loạn luân, hắn cũng không phải là sợ hãi sư phụ cho hắn thống xuất khứ, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút ngượng ngùng nói. Được rồi, ta đây sẽ không hỏi ngươi rồi, khi nào thì ngươi chính mình nghĩ nói cho sư phụ. Sẽ thấy cùng sư phụ nói đi. Ân. Sư phụ kia hỏi ngươi, nguyện ý cấp sư phụ liếm âm hộ sao? Ta nguyện ý. Coi như ngươi còn không bổn. Nữ nhân âm hộ lại không khó ăn. Úp sấp sư phụ trước mặt đến. Ai? Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng. Đương thật ghé vào Diêm Hiểu Vân âm hộ phía trước, lập tức, hắn liền ngửi được nữ nhân âm hộ mang theo cái loại này đặc thù mùi khai, nàng dâm thủy hương vị không bằng đại nương như vậy nặng, nhàn nhạt, rất dễ chịu. Thừa dịp cái này cơ hội. Hắn bắt đầu tỉ mỉ thưởng thức khởi sư phụ toàn bộ âm hộ đến. Cái này xinh đẹp địa phương, nếu như không có lần này ngoài ý muốn, chỉ sợ hắn cả đời đều đừng nghĩ nhìn thấy chẳng sợ một tia nàng mặt thật, nhưng là hắn không riêng nhìn. Còn có khả năng tinh tế thưởng thức, thậm chí cũng không chỉ thưởng thức, sư phụ còn làm hắn thưởng thức. Đây chính là toàn bộ thân thép xinh đẹp nhất một đóa hoa, sư phụ hắn Diêm Hiểu Vân âm hộ a. Cho nên hắn có thể nào không liếm. Hắn không riêng muốn liếm, còn muốn giống trống khua chiên nghiêm túc liếm. Không đem sư phụ liếm đến cầu xin, tuyệt đối không tác miệng. Đẹp mắt không? Nhìn đồ đệ của mình nhìn chằm chằm chính mình hạ thân mảnh xem, kia lạnh lùng tâm không biết sao đột nhiên nổi lên vẻ thẹn thùng đến. Thế giới này tốt điên cuồng. Tuy rằng nàng là vì tranh đoạt lần này cơ hội, nhưng là, kia dù sao cũng là đồ đệ của nàng, là trong thường ngày hướng về nàng lễ phép cung kính đồ đệ. Hắn hiện tại, biểu hiện so trong thường ngày thậm chí muốn càng thêm thành kính. Nhưng là hắn thành kính đối tượng, cũng là huyệt của nàng. Điều này làm cho nàng như thế nào không xấu hổ. Trong thường ngày cao cao tại thượng đối với nam nhân hất hàm sai khiến nàng, thế nhưng dang rộng ra hai chân của mình đem cái hạ thân nhắm ngay tiểu chính mình mười mấy tuổi vị thành niên. Làm hắn như vậy nhìn chính mình chỗ đó. Trời ạ! Nàng chỉ sợ là điên thật rồi. Nhưng là, tốt kích thích. Nàng là bắt đầu ra bên ngoài mạo thủy rồi hả? Phía dưới kia như thế nào nóng hầm hập, có cái gì thuận theo chính mình hạ thân tại hướng đến lỗ đít địa phương lưu đâu? Sư phụ! Ngươi mạo nước? Không! Không muốn! Không cần nói! Sư phụ, ngươi còn có khả năng thẹn thùng a? Anh! Kia một tiếng sư phụ, mau làm nàng cao trào. Kia mãnh liệt thân phận kém, làm nàng cảm giác ốc của mình có chút rút gân. Cái loại này tinh thần thượng kích thích. Kéo theo thân thể của nàng, nàng bắt đầu co quắp. A nha, sư phụ, ngươi cao trào sao? Trương Xuân Lâm nhìn kia xinh đẹp đại môi mật, mở ra một đạo thật to lỗ hổng, lộ ra bên trong đỏ tươi tiểu môi mật cùng đỏ tươi khang thịt, huyệt của nàng hình như so với đại nương còn nhỏ hơn một chút. Này cũng không kỳ quái, dù sao nàng hình thể liền so đại nương tiểu không ít, âm hộ tiểu nhất một chút cũng là bình thường, bất quá huyệt của nàng cần phải âm hộ đại nương xinh đẹp rất nhiều nữa. Cái khác trước không nói. Đã nói kia nhan sắc, liền so đại nương không biết phấn nộn bao nhiêu. Kia đại môi mật tuy rằng tối một chút, nhưng là nàng toàn bộ âm đạo cùng tiểu môi mật tất cả đều là phấn nộn, đạo kia miệng nhỏ hiện tại chính bởi vì cao trào mà kịch liệt thở gấp. Kia miệng nhỏ lại hướng bên trong, có một đạo tiểu như suối phun dâm dịch một ít cổ theo nàng đạo kia phấn nộn miệng hang phun đi ra. Là phun, không phải là lưu. Có thể thấy được nàng lần này cao trào có kịch liệt dường nào. Đến. Ta đến. Thiên. Trời ạ. Ta. Ta thế nhưng quan bị ngươi nhìn liền đến. A a a. Ngươi. Ngạch ngạch ngạch ạch. Ngươi. Ngươi liếm. Liếm huyệt của ta rồi. Thừa dịp nàng nói chuyện đương miệng, Trương Xuân Lâm nhìn nàng kia dạt dào không ngừng ra bên ngoài chảy xuống dâm thủy. Cảm giác chảy tới ga giường thượng có chút đáng tiếc, vì thế trực tiếp đưa ra môi của mình, hướng đến Diêm Hiểu Vân âm hộ phía trên dán tới. Ngạch ngạch ngạch ạch, a a. Ngươi. Ngươi liếm không sai. Bất quá. Bất quá còn có khả năng rất tốt. Tốt đồ nhi. Ngươi nghe sư phụ nói cho ngươi. Ngạch ạch. Sư phụ âm hộ phía trên có tiểu đậu đậu. Ngươi. Ngươi có thể dùng đầu lưỡi ta của ngươi cạo chỗ đó. Đúng. A a a. Đúng, cạo. Liếm. Điểm. Đúng. Một chút điểm. Thoải mái. Ngươi thực liếm. Không sai. Ngươi đổi lại cái phương pháp. Ngươi dùng miệng bọc lấy của ta môi mật. Đúng. Gặp qua bọn hắn như thế nào thổi kèn Aconica sao? Đối với đúng. Hảo đồ đệ. Ngươi quá thông minh. Sư phụ vừa nói ngươi liền. A a a a. Qua lại xuyến ta quá thích. Quá thích. A a a a. Hảo đồ đệ. Ngươi. Ngươi thật thông minh. Sư phụ còn không có dạy ngươi sẽ biết. Đúng. Đúng vậy. Chính là dạng. Đầu lưỡi hướng đến sư phụ âm hộ thống. Tốt. Chính là như vậy thống. Một chút một chút. Hãy cùng dùng dương vật tại âm hộ bên trong cắm vào là giống nhau. A a. Đầu lưỡi. Đầu lưỡi cạo ta âm hộ bên trong, hảo đồ đệ, sư phụ lại muốn tới. Cao. Cao trào. Nước tiểu. Tiểu. Diêm Hiểu Vân lớn tiếng dâm đãng kêu la dùng hai tay gắt gao đem Trương Xuân Lâm đầu ấn tại huyệt của mình phía trên đồng thời. Nàng cũng đem chính mình mông nâng lên một đoạn, dùng hết chính mình lực lượng của toàn thân làm chính mình mông gắt gao đặt tại hắn khuôn mặt. Nàng không riêng cao trào. Nàng còn triều phun rồi, đại lượng dâm dịch thuận theo miệng âm đạo nàng ra bên ngoài cuồng phun. Đều bị Trương Xuân Lâm ùng ục một ngụm nhận lấy một ngụm uống vào. A. A. A. Cao trào qua đi nàng nằm tại trên giường giật giật một chút kêu, thân thể cũng vừa rung, nhìn xem Trương Xuân Lâm nhìn thấy ghê người. Không thể tưởng được nàng lần này cao trào mãnh liệt như vậy, vừa rồi hắn cảm giác có nhất cổ hấp lực cường đại bọc lấy đầu lưỡi của hắn dùng sức hướng bên trong hút, mà nàng hai bên âm đạo tường thịt đã ở kẹp lấy đầu lưỡi của hắn liên tục không ngừng nhúc nhích. Hơn nữa kia mông phía trên thịt mềm càng là gắt gao đặt ở hắn mũi. Biến thành hắn thiếu chút nữa thở không nổi. Sư phụ, ta có thể đi trở về đi à nha. Hắn không dám tiếp tục lỗ mãn rồi, bởi vì nhiệm vụ hôm nay hẳn là xem như hoàn thành. Sư phụ vừa mới bắt đầu nói chính là muốn cho bên ngoài người nghe được bên trong có người ở kêu, mà nàng vừa rồi tiếng kêu, hẳn là thỏa mãn cái điều kiện kia đi à nha. Đừng. Chớ đi. Đợi lát nữa. Diêm Hiểu Vân đột nhiên đứng dậy bắt được tay hắn. Nàng còn không có như vậy vô tình, nhân gia hầu hạ nàng một hồi, liền đi như vậy, lương tâm của nàng thượng không thể nào nói nổi, nói sau, ngày sau hai người bọn họ còn muốn cộng sự, nếu làm, vậy dứt khoát đem sự tình làm được vị. Nàng cũng không phải là kia lề mề chỉ lo chính mình thích người. Chạy cái gì a, sự tình còn không có làm xong đâu, đã xong mỏi mệt kỳ Diêm Hiểu Vân một tay lấy Trương Xuân Lâm đẩy lên ở trên giường, nàng lại lần nữa khôi phục lại cao lãnh bộ dạng. Trương Xuân Lâm chỉ có thể nằm ở kia, nhìn Diêm Hiểu Vân ngồi ở hắn bên người, vòng lấy nàng kia bởi vì vừa rồi cao trào tán loạn không giống bộ dạng tóc dài. Tư thế kia là như thế tao nhã, làm hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Sư phụ, ngươi thật là đẹp. Hắn tự đáy lòng ngợi khen. Không có nữ nhân không thích người khác khen chính mình trưởng xinh đẹp, cho dù là lãnh diễm như nàng cũng không ngoại lệ. Diêm Hiểu Vân kia trương mặt nhỏ theo làm đồ đệ khen ngợi cuối cùng phá vỡ rồi, nàng lộ ra một cái thực dễ nhìn mỉm cười nhìn nằm tại trên giường đồ để liếc nhìn một cái không nói chuyện, bởi vì miệng nàng còn cắn cùng phát trâm. Nàng nâng lên chính mình hai tay, đem kia tán loạn phát hành mâm thành một cái búi tóc, sau đó cầm lấy trong miệng phát trâm bắt chéo kia búi tóc phía trên, một cái ung dung phu nhân liền lập tức xuất hiện ở Trương Xuân Lâm trước mắt. Hơn nữa còn phải không mặc quần áo cả người trần trụi phu nhân, tuy rằng miệng lưỡi trơn tru, bất quá cái này khen ngợi sư phụ liền xin vui lòng nhận cho. Tiểu gia hỏa, thời khắc mấu chốt vuốt mông ngựa, có phải hay không muốn cho sư phụ cho ngươi liếm dương vật? A. Ta không như vậy nghĩ. Ta không dám. Người nhát gan, vậy thì có cái gì không dám, nam nhân liếm nữ nhân âm hộ, nữ nhân liếm nam nhân dương vật, cũng là vì lấy lòng đối phương, sư phụ ngươi cũng không kém cỏi như vậy. Hưởng thụ ngươi phục vụ lại không muốn phục vụ cho ngươi. Nhưng là sư phụ, ngươi không phải nói ngươi không thương ta, cho nên không cho ta thân ngươi sao? Kia làm sao có thể giống nhau? Diêm Hiểu Vân có chút chỉ tiết rèn sắt không thành thép tại dương vật của hắn thượng vỗ một cái mới tiếp theo còn nói, tính chính là tính. Yêu là yêu, ta không biết ngươi có hay không cùng nhân hôn môi quá, thông qua hôn môi nam nữ ở giữa lẫn nhau trao đổi là linh hồn mà không phải là thân thể, chờ ngươi có người yêu thời điểm liền minh bạch. Nghe xong sư phụ lời nói. Trương Xuân Lâm trầm tư, linh hồn trao đổi, phải là cỡ nào mê người một sự kiện a? Lại về nghĩ chính mình cùng đại nương hôn, xác thực, cốt lắm giống chính là dục vọng, hoàn toàn không có sư phụ nói như vậy mỹ diệu cùng huyền ảo. Diêm Hiểu Vân thu thập xong chính mình liền không thèm nhắc lại, nàng dạn chân ở Trương Xuân Lâm trên người, đem chính mình mông bự phóng tại đỉnh đầu của hắn phía trên phương, bày biện ra một cái 69 tư thế đến. Nàng đẩy đà mông đẹp nhất lên lên. Tùy theo đùi dang rộng ra, tiểu huyệt của nàng cũng hoàn toàn mở ra, no đủ nở nang đại môi mật, bởi vì vừa rồi cao trào đã nhồi máu sưng tấy, hai miếng tiểu môi mật cũng theo bên trong âm đạo đưa ra đến, kia tươi mới đỏ sẫm miệng huyệt cũng một tấm nhất hấp. Như là kêu than cho thực phẩm chim non tại khát cầu nhét đầy, mà tới gần miệng huyệt cái kia một chút anh hồng nhạt huyệt bức tường thịt mềm liên tục không ngừng nhảy lên, đem huyệt trung dâm thủy đánh ồ ồ chảy ra. Trương Xuân Lâm nhìn bộ dạng này cảnh đẹp hàng lâm đến đỉnh đầu của mình. Đã cảm giác được chính mình tâm nhảy đến cổ họng, nhưng là lập tức hắn cảm giác dương vật của mình tiến vào một cái dị thường ấm áp địa phương, chỗ đó cực nóng quả thực muốn đem dương vật của mình cấp hòa tan, hắn lập tức liền điên rồi. Khi linh hoạt cái lưỡi giống như một cái khiêu vũ tinh linh, xoay quanh dương vật của hắn liên tục không ngừng đi lòng vòng, khi đó mà mút hút, khi thì buông ra, khi thì toàn bộ mà vào yết hầu càng làm cho Trương Xuân Lâm cảm giác được cùng phía trước đại nương liếm dương vật khác biệt. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Mỹ diệu đến sự điên cuồng của hắn không chỗ phát tiết, vì thế hắn ôm lên trước mặt lúc ẩn lúc hiện mông bự, mở ra miệng của mình cũng liếm đi lên. Tư, tư, cô. Diêm Hiểu Vân đem chính mình sở hữu tuyệt chiêu đều dùng đi ra. Giống như chính xác là một sư phụ đang dạy đồ đệ ăn dương vật là muốn như thế nào ăn tựa như, nói thực ra, ăn căn này dương vật vẫn có một chút lao lực. Đồ chơi này thật sự là quá lớn, so nàng chồng trước dương vật ít nhất lớn ròng rã gấp đôi. Cũng may nàng Diêm Hiểu Vân cũng không phải là hời hợt hạng người, thử vài lần sau đó, phát hiện chính mình thế nhưng thật nuốt hạ như thế cự vật, kia trong lòng vẫn rất có một chút tự hào. Cùng lúc đó nàng hạ thân lại truyền đến nam nhân đầu lưỡi liếm láp chính mình huyệt khoái cảm. Nàng cảm nhận thân thể sung sướng, động tác cũng liền càng ngày càng ra sức. Muốn bắn. Trương Xuân Lâm dương vật nơi nào thử qua như thế khẩu kỹ, tự nhiên chống đỡ không được bao dài thời gian, hắn giận gầm một tiếng, ôm chặt Diêm Hiểu Vân thân thể. Diêm Hiểu Vân biết sao hắn kêu ra đến còn phải sớm hơn, kia miệng bên trong dương vật biến đổi đại biến cứng rắn, nàng chỉ biết hắn muốn xuất tinh. Nhưng là nàng không riêng không ngừng, ngược lại phun ra nuốt vào được càng thêm hăng say rồi. Phốc phốc. Phốc phốc. Một cổ lại một cổ thực nồng thực tinh tinh dịch lập tức phun nhập Diêm Hiểu Vân khoang miệng, chính là cách làm của nàng lại cùng Lâm Thải Phượng hoàn toàn khác biệt. Tinh dịch một bên phun, nàng liền một bên nuốt, mặc kệ Trương Xuân Lâm phun ra bao nhiêu. Nàng tất cả đều ăn được bụng bên trong. Trương Xuân Lâm còn không biết nàng thế nhưng ăn tinh dịch của mình. Hắn hiện tại hai mắt trắng giả chỉ lo thích. Đây là hắn từ trước đến nay bắn quá thoải mái nhất một lần, sư phụ miệng thế nhưng so nữ nhân âm hộ còn muốn cho hắn thoải mái. Đây chính là hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Chờ hắn bắn xong, Diêm Hiểu Vân cũng đổi qua mặt, Trương Xuân Lâm mới phát hiện làm hắn càng thêm khiếp sợ sự tình. Sư phụ của hắn, cái kia xinh đẹp Diêm Hiểu Vân lại đem tinh dịch của hắn tất cả đều nuốt vào. Sư phụ ngươi, kia tinh dịch không là rất khó ăn sao? Khó ăn. Có khỏe không? Diêm Hiểu Vân nói làm Trương Xuân Lâm không lời rồi, đại nương hoàn toàn không tiếp thụ được đồ vật, vì sao đến sư phụ nơi này thế nhưng? Thế nhưng? Như thế dễ dàng. Nga. Ta minh bạch. Ngươi nói lời này, xem ra là với ngươi ân ái cái kia nữ nhân không ăn tinh dịch của ngươi đúng không? Nhìn thấy đồ nhi như thế giật mình, Diêm Hiểu Vân tự nhiên minh bạch toàn bộ. Ân. Nàng khả năng còn không có thói quen a. Sư phụ kia ngươi là thói quen rồi hả? Ha ha, ngươi nghĩ sao? Ta chẳng phải là kia một chút không hiểu phong tình nữ nhân được không? Bằng hữu của ta vòng tròn có không ít người nước ngoài, cùng bọn hắn tiếp xúc lâu, chịu ảnh hưởng tương đối sâu, cho nên đối với tính sự ta vẫn là tương đối mở ra. Ngay từ đầu ta cũng có một chút không tiếp thụ được cái này tinh dịch hương vị, bất quá bởi vì ta chồng trước quá yêu thích, ta liền thử luyện tập ăn, dần già cũng liền thói quen. Như thế nào, thấy sư phụ ăn tinh dịch của ngươi có phải hay không rất kích thích? Ân. Sư phụ, ngươi ở trên giường thời điểm cùng ngươi bình thường khác biệt có thể quá lớn. Đó là tự nhiên, lúc ở bên ngoài là cho người khác nhìn, hồi đến trong nhà mình nếu như vẫn là lạnh như vậy băng băng, chẳng phải là chọc nhân chán ghét. Ta cùng ta chồng trước mặc dù không có cái loại này sơn băng địa liệt tình yêu, nhưng là tại tính sự phía trên chúng ta vẫn là rất hòa hài. Nga, ta tại nơi này nói ta chồng trước sự tình, ngươi sẽ không cảm thấy có chút đáng ghét. Không có khả năng, ta suy nghĩ nhiều giải ngươi. Trương Xuân Lâm lắc lắc đầu, phủ nhận chính mình tâm lý không khỏe. Ta cái gì đều đối với ngươi nói, vì sao ngươi còn muốn đem ngươi cái kia nữ nhân ẩn giấu dịch? Hì hì, chẳng lẽ là... Quách Minh Minh? À! Không! Không phải là, ngươi như thế nào hoài nghi đến ta sư mẫu trên đầu? Bởi vì ngươi bên người liền mấy cái như vậy nữ nhân a. Không phải là... Không phải là nàng á. Nga, được rồi. Sư phụ, không phải là ta không muốn nói với ngươi. Là bởi vì ta cùng nàng quan hệ, ta sợ ngươi chê cười ta. Sư phụ đều cùng ngươi như vậy, ta còn có khả năng chê cười ngươi sao? Ngốc hình dáng a. Kia. Sư phụ kia, ta. Ta cho ngươi biết. Ngươi không thể chê cười ta. Ngươi cam đoan. Tốt, ta cam đoan. Nàng. Nàng. Nàng là ta đại nương. Là đại bá ta thê tử. A. Diêm Hiểu Vân miệng há có thể buông xuống nhất toàn bộ cái trứng gà. Tiểu tử này, vô thanh vô tức buồn bực một cái vương tạc tại trên người. Hắn thế nhưng cùng chính mình đại nương loạn luân. Sư phụ. Sư phụ. Ông trời ơi. Nhìn đến ta coi khinh ngươi a. Diêm Hiểu Vân giống như không biết này người trẻ tuổi nhân giống nhau, một lần nữa xét lại hắn một phen, trách không được hắn không muốn nói rồi. Nhưng là, lớn như vậy sự tình hắn đều cùng mình nói, có phải hay không cũng đại biểu hắn tín nhiệm mình đâu. Diêm Hiểu Vân chịu đựng khiếp sợ trong lòng, không ngừng tự hỏi, lần thứ nhất, nàng cảm giác cái óc của mình có chút không quá đủ dùng. Dù sao loạn luân sự thật cho nàng tạo thành chấn động thật sự là quá lớn. Mà kế hoạch của bọn họ, không có khả năng bởi vì cái này tiểu tiểu ngoài ý muốn mà trực tiếp hỏng mất a. Khi có thể chính xác là tự gây nghiệp không thể sống rồi. Sư phụ. Ngươi đừng hoảng hốt, trừ ngươi ra không có ai biết, Nga, còn có ta nương biết. Toàn bộ thế giới liền ba người các ngươi nhân biết. Lừa ngươi ta không chết tử tế được. Cái gì? Mẹ ngươi cũng biết. Diêm Hiểu Vân cảm giác hôm nay cũng không là đang nằm mơ a. Nhưng là sự phát hiện này thực, như thế nào như vậy hoang đường đâu này? Mẹ ngươi biết nàng không tấu ngươi. Chuyện này tương đối khúc chiết. Ta chậm rãi nói cho ngươi. Nhìn đến sư phụ hoảng loạn thành cái bộ dạng này, Trương Xuân Lâm vội vàng đem sở hữu sự tình thành thật thật từ đầu thông báo một lần. Diêm Hiểu Vân một bên nghe, một bên phân tích, một bên thở dài, cái này Lâm Thải Phượng vận mệnh, xác thực cũng đủ nhấp nhô, đương nhiên, não động cũng thật là lớn. Thế nhưng nghĩ cùng cháu ruột loạn luân đến báo thù chính mình nam nhân. Bất quá, này cũng có một phen giải thích hợp lý, giải thích này luân lý giới hạn là như thế nào đột phá. Sư phụ, ngươi khinh thường ta sao? Trương Xuân Lâm có chút thẹn thùng hỏi. Không. Không biết. Ta chỉ là thực sự là vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, tuy rằng không phải là ngươi chủ động câu dẫn, bất quá ngươi thật sự cũng làm đến rất nhiều nam nhân muốn làm mà không dám làm sự tình. Ngươi cái tiểu gia hỏa, diễm phúc sâu a. Loạn luân ân ái cảm giác như thế nào đây? Có phải hay không rất kích thích? Sư phụ. Ngươi vì sao nhìn thật hưng phấn bộ dạng? Ta có sao? Có a. Ha ha. Ha ha, kia. Kia có khả năng là. Có khả năng là cảm giác loại chuyện này tương đối mới lạ a. Nga. Không nói cái này. Nên tiến hành một bước cuối cùng. Diêm Hiểu Vân che giấu chính mình đáy lòng cái kia một tia tiểu hoảng hốt, nàng không nghĩ nói cho đồ đệ chính mình thế nhưng cảm thấy loại cảm giác này, rất kích thích. Đây là thụ tiểu Nhật Bổn giáo dục độc hại quá sâu nguyên nhân sao? Đều do kia một chút lung tung lộn xộn băng ghi hình. Vốn là cho rằng tất cả đều là giả dối đồ vật, không? Không từng nghĩ, nàng thế nhưng tại trong hiện thực thật đụng tới rồi. Hơn nữa nam chính vẫn là cùng chính mình có cấm kỵ quan hệ đồ đệ. Này có thể thật quá thú vị. Một bước cuối cùng. Trương Xuân Lâm hơi hơi run run run, cái thời khắc kia, cuối cùng muốn tới rồi hả? Ngươi thật khẩn trương. Nhìn đồ đệ của mình tại bên cạnh đó liên thủ đều run, Diêm Hiểu Vân an ủi kỳ thật ta cũng giống vậy. Ngươi là của ta cái thứ hai nam nhân, đặt ở mới quen ngươi thời điểm ta là tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến hai chúng ta sẽ có một ngày như vậy. Thậm chí ta đều làm xong đời này đều sẽ không tìm nam nhân tính toán. Ai, người định không bằng trời định a. Nàng vừa nói, một bên động tác cũng không dừng lại, Diêm Hiểu Vân nâng lên thân thể của mình kỵ ngồi ở Trương Xuân Lâm trên người, nàng tính toán chủ động nuốt vào đồ đệ dương vật, đồ chơi kia quá lớn. Nàng sợ đi vào thời điểm quá đau. Màu tím hồng to lớn đại quy đầu chậm rãi đến gần rồi cái kia lưu thủy miệng hang. Mới chỉ là rất nhỏ chạm đến khiến cho Diêm Hiểu Vân cảm thấy hạ thân một trận sảng khoái, nàng đỡ lấy kia quy đầu. Chậm rãi đem thân thể của mình chìm xuống dưới hơi có chút. Trương Xuân Lâm nhìn thấy đầu chim của mình đẩy ra nàng hạ thân môi mật, dần dần vươn đi ra một phần ba cái quy đầu nàng liền ngừng tại đó bên trong bất động, sư phụ. Đau không? Có chút trướng, không có việc gì, ta nhiều hơn nữa thử xem. Diêm Hiểu Vân một bên nói một bên cố gắng lại để cho thân thể của chính mình trầm xuống một điểm, lúc này đây, nàng là thật tâm lý có chút quán khí rồi, tiểu tử này gia hỏa đem cái dương vật sinh như vậy đại làm gì? Cái này không phải là tra tấn nhân sao? Sớm biết rằng sẽ không tìm hắn làm nhiệm vụ này rồi. Nhưng là, không tìm hắn lại tìm ai đâu? Phụ nhân tâm lý thở dài một hơi, nhẫn tâm cứng rắn hướng xuống ngồi xuống. Kia to lớn quy đầu lập tức liền kéo mở cửa huyệt của nàng. Thọc đi vào. Ai u? Sư phụ, ngươi quan trọng hơn sao? Không có việc gì. Đi vào. Đi vào thì tốt. Ngươi đồ chơi này thật sự là quá lớn, sư phụ thật cảm giác chính mình như là trở lại kết hôn ngày đó bị phá trinh thời điểm. Phụ nhân nói xong chống lấy đông đưa một chút thân thể, kỳ thật kia quy đầu đỉnh quy đầu nơi đó là tối thô. Chỉ cần chỗ đó đi vào, sẽ không cảm thấy đau. Kia to dài dương vật đỉnh đầu đến nàng bên trong thân thể, nàng lúc này mới phát giác đại dương vật tốt đến. Phần kia phong phú cảm giác, là bất kỳ vật gì đều không so được. Diêm Hiểu Vân khống chế thân thể của chính mình từng chút chìm xuống dưới, dần dần đội lên tối bên trong, nhưng là nàng sờ một cái, phát hiện đồ đệ dương vật thế nhưng còn lộ không sai biệt lắm có chính mình chỉ một quyền đầu dài như vậy một đoạn nhỏ tại bên ngoài. Nàng từ trước đến nay chưa bị nhân đính đến sâu như vậy quá, phía sau chỉ cảm thấy đồ đệ quy đầu phía trước thịt mềm một chút cọ tại chính mình cung miệng, có chút đau, nhưng là phi thường kích thích. Đó là một loại linh hồn rung động. Cùng ân ái có bản chất khác biệt, nàng phát hiện chính mình hình như quá yêu thích loại kích thích này. Trương Xuân Lâm chỉ cảm thấy dương vật của mình tiến vào một cái phi thường nhanh địa phương. Chỗ kia như là có vô số chỉ tay nhỏ tại dùng sức nén dương vật của hắn tại chà sát giống nhau. Đó là đại nương cái loại này đã sinh đứa nhỏ âm hộ hoàn toàn không thể so cảm nhận. Kia đỏ tươi môi mật tùy theo chính mình dương vật tiến vào giống như đã ở thụ cái gì chen ép giống nhau hướng đến nàng môi mật bên trong chen. Cái kia lãnh diễm sư phụ ngồi ở trên thân thể của hắn, hai tay chống lấy bắp đùi của hắn, đem cái hạ thân hoàn toàn bại lộ ở trước mặt mình, làm hắn có thể vô cùng tinh tường quan sát đến hai người giao cấu cảnh tượng, nguyên bản lạnh như băng nàng hiện nay hai má đỏ bừng. Miệng nhỏ khẽ nhếch, kia ánh mắt không được miết hướng chính mình, biểu cảm nói không ra mê người. Đem Trương Xuân Lâm dương vật toàn bộ nuốt đến trong thân thể của chính mình, Diêm Hiểu Vân cảm giác chính mình liền giống như ra sức khí lực toàn thân. Nàng ngược lại ghé vào Trương Xuân Lâm trên người có một chút suy yếu nói, ngươi đến động đi. Nhẹ một chút, sư phụ sợ chịu không nổi. Ân. Trương Xuân Lâm đáp đáp một tiếng, ông nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên Diêm Hiểu Vân, bắt đầu chậm rãi lay động chính mình dương vật. Ân ân ân. A a. Ngạch ngạch ngạch ngạch ạc. Một trận sảng khoái từ dưới thể truyền đến, Diêm Hiểu Vân phát hiện chính mình đang tại lĩnh hội một loại tân cảm giác, một loại chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác, cái loại cảm.